Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 511. Vô tình treo lên đánh. Từ trên trời giáng xuống trường pháp. Không chỉ có là hồng y nam tử, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Vấn đề này đáp án phạm vi tựa hồ có hơi lớn hơn nha. Từ trên trời giáng xuống trường pháp có thêm đi, ai biết ngươi nói chính là cái gì trường pháp. Chết đến nơi rồi, giả thần giả phượng cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta không thời gian với các ngươi lãng phí xuống, muốn chết, bổn thiếu gia tự nhiên sẽ tác thành các ngươi. Hồng y nam tử lắc lắc đầu, ngón tay lần thứ hai hướng từ khuyết một điểm. Ầm. Trong nháy mắt, tư không xuất hiện từng vòng gợn sóng, hồng y nam tử điểm ra ngón tay, lần thứ hai hóa thành một cái cự trụ. Mang theo bàng bạc sức mạnh bỗng nhiên trước mặt đập tới. Lần này liền nhìn ai sức mạnh lớn. Từ khuyết cười lạnh một tiếng, trong tay rộng rãi nắm ra một cái mới tinh huyền trọng xích. Trong cơ thể chân nguyên lực bỗng nhiên nhấc lên, trên cánh tay vần quanh một tia khí lưu, không ngừng hướng về huyền trọng xích trên tới. Ầm. Sau một khắc, hắn trực diện nghênh chiến đối phương to lớn ngón tay. Huyền trọng xích bỗng nhiên đập xuống, chính là một cái chân chính diễm phân phệ lãng xích. Ầm. Huyền trọng xích cùng hồng y nam tử to lớn ngón tay tương hám, bạo phát một tiếng nặng nề nổ vang sau, từ khuyết bị đẩy lui mấy mét xa, mà hồng y nam tử cũng bị chấn động đến mức liên tục rút lui, suýt nữa ngã xuống đất. Hai người đòn đánh này, ai cũng không có bị thương. Hầu như là một lần song phương đều ngũ ngũ khai tranh tài. Làm sao có khả năng? Hồng y nam tử nhất thời thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Đòn đánh này, hắn như trước là cùng lúc trước như thế, dùng hết toàn lực. Có thể mới vừa rồi còn bị hắn một đòn trọng thương từ khuyết. Vào lúc này sức mạnh càng đột nhiên tăng lên dữ dội, đủ để với hắn hướng về ngang hàng. Khiến cho hắn chấn động không ngớt. Xem ra ngươi tiểu hải tiên cũng chỉ đến như thế. Từ khuyết liên tục cười lạnh, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió cực kỳ tiêu sái. Toàn trường mọi người cũng một mảnh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt vị này tạc thiên chấm thang thực thần, lại cũng lợi hại như vậy. Có thể chuyện gì thế này? Vừa nãy hắn còn không đánh lại đây. Làm sao chỉ chớp mắt liền trở nên mạnh mẽ? Hừ, chỉ là một cái nấu ăn cũng dám ở bổn thiếu gia trước mặt làm càn. Hồng y nam tử sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên ngang trời lướt trên, càng từ lòng đất mang ra hoàn toàn lạnh lẽo nước biển, phảng phất là đánh lên một cái to lớn thủy long nhằm phía vòng trời. Sau một khắc, hồng y nam tử chân đạp thủy long. Đầu rồng, giống như thừa phong phá lãng trực tiếp đánh giết mà đến. Thực thần cẩn thận. Mọi người tại đây dồn dập kinh ngạc thốt lên. Từ khuyết nhưng cực kỳ hờ hứng, trong tay huyền trọng xích nhẹ nhàng loáng một cái, chân đạp vũ bộ, thân thể cũng trong nháy mắt vọt lên một cái. Thật lục hợp du thân thước. Rộng rãi triển khai. Ầm. Tư không đánh vang ra một tiếng vang trầm thấp. Vô số xích ảnh đột nhiên xuất hiện, dường như che kín bầu trời, bỗng nhiên đánh về Thủy Long cùng với Hồng Y Nam Tử. Đây là tuyệt đối cứng đấu pháp, người bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể từ khuyết hiện tại lục hợp du thân thước cùng với diễm phân phệ lãng xích đều cùng với lên tới tinh thần giai cấp bậc, căn bản không có gì lo sợ. Lấy hàng này tính cách, đánh nhau chính là một chữ. Được. Âm ấm. Phô thiên cách địa xích ảnh trong nháy mắt cùng hồng y nam tử cùng với cái kia thủy long va chạm vào nhau. Không trung bạo phát một tiếng vang thật lớn, sức mạnh đáng sợ hướng tứ phương bao phủ, chu vi vô số cung điện sụp đổ, tảng đá xanh lát thành mặt đất càng là nước toát, bắn lên vô số đá vụn. Toàn bộ thủy long cùng đầy trời xích ảnh đồng thời đổ nát. Hồng y nam tử cùng từ khuyết cũng là bị đánh bay mà ra. Nhưng vào lúc này bay ngược bên trong từ khuyết đột nhiên từ biến mất tại chỗ, hóa thành từng mảng màu xanh biếc lá liễu, tung bay rơi xuống đất. cái gì? Hồng Y Nam tử trong mắt con ngươi đột nhiên kịch liệt xúc thả, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng sau một khắc, Tử Khuyết đột nhiên liền xuất hiện ở Hồng Y phía sau nam tử, giơ huyền trọng xích, hướng đối phương đầu chính là một cái diễm phân phệ lãng xích mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Hồng Y nam tử hoàn toàn không có cách nào tránh thoát đòn đánh này, như con ruồi giống như bị đập xuống. Nhưng mà Tử Khuyết công kích vừa mới bắt đầu. Hắn đem tốc độ triển khai đến cực hạn, huyền trọng xích một đòn lại một đòn đánh về Hồng Y nam tử, thậm chí một bên đánh một bên vận dụng long đằng cửu biến. Một cái lại một cái long từ Tử Khuyết trên người thoát ra, rót vào đỉnh đầu. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng hướng về trên kéo lên. Ầm, ầm, ầm. Một thước lại một thước, này sắp tới hoa cả mắt trọng thước, liên tiếp oanh tạc ở Hồng Y nam tử trên người, đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Toàn trường tất cả mọi người đều xem há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, thậm chí đều nín thở, cũng không dám thở mạnh trên một cái, chỉ lo không cẩn thận biết đánh quấy nhiễu đến loại này nối liền thảo phạt. Một cái tạc thiên chấm thang thực thần theo lý mà nói, phải làm là an hiểu với luộc món ăn, có thể hiện tại, hắn càng cầm tên này mạnh đến khiến người ta giận sôi. Mà lại đến từ hải tộc Hồng Y nam tử đánh cho chật vật như vậy, quả thực làm người chấn động. Cái gì gọi là treo lên đánh? Này chính là rồi. Ầm. Cuối cùng ở Tử Khuyết một cái nặng nện xuống, Hồng Y nam tử bị đánh ra trọng thương, trong miệng phun ra một tia tiên huyết, cả người mạnh mẽ đập về phía mặt đất, nổ ra một cái hố lớn. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Mãi đến tận một lát sau, tất cả mọi người mới rốt cuộc thở dài một hơi, Tử Khuyết vừa nãy loại kia nối liền công kích, nước chảy mây trôi, thực sự khiến người ta nhìn ra sắp nghẹt thở. Ầm. Lúc này, Tử Khuyết cũng rơi vào mặt đất, trong tay huyền trọng xích đụng tới mặt đất, phát sinh một tiếng vang vọng. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt cũng dồn dập tập trung đến trên người hắn, tràn ngập kính nể. Ngươi dám đả thương ta? Lúc này, một đạo cắn răng tràn ngập thanh âm tức giận đột nhiên từ hầm động bên trong truyền đến, chính là tên kia Hồng Y nam tử. Hắn chỉ là bị thương nặng còn chưa bị tiêu diệt, nhưng dĩ nhiên không thành tài được. Tử Khuyết nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, cao lãnh nói. Công phu, hai chữ. Xoay ngang dựng đứng thua, nằm xuống. Thắng mới có tư cách đứng nói chuyện. Hí. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thô bạo quá thô bạo, thực thần quả thực phi phàm nha. Ầm. Đột nhiên, hầm động bên trong phát sinh một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn bị oanh đi ra. Theo sát, Hồng Y nam tử từ bên trong vọt lên gầm dữ dội nói. Ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn cả người phóng ra ấm ánh huy mang, giống như một vòng thần nhật. Không ngừng phóng to. Không được, hắn ở hóa chân thân. Tô Linh Nhi lúc này kinh ngạc nói. Hồng Y nam tử chỉ dựa vào hình người thân thể liền cường đại như thế. Nếu là bị hắn hóa thành chân thân đi ra, thực lực sẽ không thể tưởng tượng. Tử Khuyết thì lại con ngươi híp lại. Cũng muốn nhìn này Hồng Y nam tử đến tột cùng là món đồ vừa quái gì vậy. Lại có thể đưa ngón tay trở nên khổng lồ như vậy. Dựa theo hắn biết, đáy biển sinh vật bên trong tựa hồ không có kỳ quái như thế đồ vật ạ. Mà Hồng Y nam tử chuyển hóa chân thân tốc độ vô cùng nhanh, theo huy mang phóng to sau khi, hắn thân thể đã giống như một ngọn núi lớn trôi nổi với không trung. Gần như cùng lúc đó, bốn phương tám hướng linh khí đột nhiên hội tụ tuôn ra mà đến, ở Hồng Y nam tử bầu trời hình thành một cơn lốc xoáy, phảng phất biến thành một vùng biển mênh mông đại hải. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Huy mang bên trong Hồng Y nam tử phát sinh gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, Huy mang cấp tốc tiêu tan, một con quái vật khổng lồ, rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mặt, khí thế đáng sợ trong nháy mắt chấn áp toàn trường. Tất cả mọi người tại chỗ ngây người, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Tử Khuyết cũng không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Khe nằm ngươi em gái ạ, này rất sao không phải ốp vòi voi sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 512. Dài đến như thế bẩn. Vân không trên, linh khí hội tụ, giống như vòng xoáy giống như điên cuồng vọt tới, hóa thành từng luồng nước biển bao phủ vòng trời. Hồng y nam tử hiện ra chân thân, như một ngọn núi lớn giống như lơ lửng giữa không trung. Này to lớn vỏ sò bên trong thăm dò một cái tà áp. À, to lớn thịt cây cột, sống sờ sờ chính là một con phóng to vô số lần ốt vòi voi. A ếch ngồi đáy giếng càng còn có thể nhận ra bộ tộc ta. Ta ốt vòi voi bộ tộc từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa từ kim. Bây giờ các ngươi trước khi chết có thể vừa thấy bổn thiếu gia chân thân, phải làm cảm thấy vui mừng. Ốt vòi voi cười lạnh nói, ngữ khí cực kỳ cao ngạo, coi rẻ toàn trường tất cả mọi người. Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc, cứ việc bọn họ ở sách cổ ghi chép bên trong cũng từng thấy. Ốt vòi voi, danh tự này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, bây giờ tận mắt vừa nhìn, ngoại trừ chấn động sau khi cũng cảm thấy quái lạ, luôn cảm thấy này con hải tộc dài đến quá kỳ quái, hơn nữa giống như đã từng quen biết. Lúc này, Tử Khuyết xoa lưng quát lên. Làm sao không nhận ra ngươi tộc? Ngươi cái này xấu đồ vật, hơn cầm cắm ở vỏ sò bên trong chết biến. Thái, dài đến như thế bẩn ta phi. Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời há hốc mồm. Lớn. Hơn cầm. Ngây người, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn đi qua, rốt cuộc phản ứng lại. Nắm thảo, không nói không biết. Này nói chuyện cũng thật là như một cái hơn cầm cắm ở một cái vỏ sò bên trong nha, quá buồn nôn rồi. Làm cản. Ốt vòi voi nhất thời phát điên, phẫn nộ rít gào. Thả ngươi cái hơn cầm. Từ Khuyết hời hợt đáp. Ngươi muốn chết. Ốt vòi voi gào thét, âm thanh đinh tai nhức ấp. Tìm ngươi cái hơn cầm. Từ Khuyết vẫn lạnh nhạt như cũ. Ốt vòi voi khí nổ, bất luận hắn nói cái gì, Từ Khuyết đều một mặt cao lãnh mắng hắn hơn cầm, khiến cho hắn căn bản không thể cãi lại. Bởi vì ở hải ngoại, bọn họ bộ tộc này liền đã từng bị một ít chủng tộc càng mạnh mẽ hơn như vậy đã cười nhạo, đối với bọn họ tới nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Ầm. Trong khoảnh khắc, ốt vòi voi ra tay rồi. Toàn thân hắn liền do hai mặt vỏ sò thêm một cái hình dáng giống. Tượng mấy đóng ngoặt tròn rút ba đóng ngoặt tròn. Ốm thịt tạo thành ốm thịt phía trước còn có răng cưa, quái gì nhất chính là, này ốm thịt còn có thể thu thả như thường, vào đúng lúc này đột nhiên vô hạn phóng to duỗi dài trực tiếp đánh về Từ Khuyết. Nắm thảo, ngươi cái chết biến. Thái, đánh nhau liền đánh nhau, đừng nhúc nhích bất động liền nắm mấy cái đâm người à. Từ Khuyết mắng to một tiếng, một cái thuấn thân tránh ra. Đồng thời hắn cũng hiểu được, lúc trước hồng y tay của nam tử chỉ, phỏng chừng chính là này đầu ốm thịt, cho nên mới có thể tự do phóng to, đồng thời lực lớn vô cùng. Ầm ầm. Đây là ốt vòi voi ốm thịt đập ầm ầm ở trên mặt đất, tuy rằng không đánh tới Từ Khuyết. Có thể đòn đánh này nhưng dường như sơn băng địa liệt, tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy mặt đất ở lay động, lấy ốm thịt làm trung tâm trên đất lăng là bị nứt ra một đảo sâu sắc khe, vô hạn kéo dài, bốn phía hết thảy cung điện hết mức sụp đổ, bị trở thành phế tích. Hống! Cùng lúc đó, một đòn thất bại mà càng thêm căm tức ốt vòi voi, ốm thịt bỗng nhiên căng phồng, bạo phát một tiếng to lớn rít gào, cuồng phong trong nháy mắt từ bên trong tuôn ra, bao phủ toàn trường. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả mọi người đều bị dọa sợ mắt. Bực này sức mạnh kinh khủng, ai có thể chiến được nha? Vẹn vẹn một đòn, liền đem mặt đất nứt toác. Như vậy sức mạnh bình định một ngọn núi chẳng phải cũng là ở trong chớp mắt. Pha, mọi người mau nhìn. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên duỗi tay chỉ vào ốt vòi voi, hướng mọi người hô lớn. Mọi người sững sờ, dồn dập nhìn sang đầu óc mơ hồ. đây là muốn nhìn cái gì? Cái tên này thật là lợi hại nha, mấy cái bên trong lại còn dài ra hàm răng. Từ Khuyết như phát hiện tân đại lục giống như tỏ rõ vẻ mới mẻ nói. Toàn trường mọi người trong nháy mắt vẻ mặt cương cố theo sát có người. Phúc phúc. Một thoáng, không nhìn được phun cười mà ra. Hết cách rồi, Từ Khuyết loại này tỉ dụ quả thực quá thiếu đạo đức, có thể ăn ngay nói thật, lại xác thực rất hình tượng. Ốt vòi voi ngoại hình là tất cả nam nhân đều quen thuộc, hơn nữa theo này ốt vòi voi gào thét, đoàn người đều nhìn thấy hắn miệng bên trong răng cưa. Này vốn nên là ốt vòi voi đối với mọi người uy hiếp, ai từng muốn Từ Khuyết vừa mở miệng sau, hết thảy đều thay đổi. Một cái mấy cái bên trong dài ra hàm răng, loại này thần tỉ dụ cái quái gì vậy cũng là không ai. Người bình thường là thật sự không nghĩ ra loại này tỉ dụ, coi như là nghĩ đến, cũng sẽ không như thế lớn tiếng gọi ra. Hống! Ốt vòi voi tức giận đến nổi khùng, gần như sắp phát rồ, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai giơ lên ốm thịt, hướng Từ Khuyết đánh giết tới. Đồng thời, nó ốm thịt miệng lần thứ hai căng phồng tuôn ra một mảnh tỏa ra màu lam nhạt sóng nước. Mỗi bắn lên một ít một tia bọt nước cũng như cùng lợi kiếm giống như phong mang, mang theo hừng hực hàn khí, dày đặc nhằm phía Từ Khuyết. Sau khi biến thân chính là không giống nhau nha, mấy cái không đụng được người, hay dùng nước tiểu phun người sao? Từ Khuyết cười nhạo nói, chợt con ngươi híp lại. Không chần chờ chút nào, trong nháy mắt phóng lên trời, né tránh đòn đánh này. Dù sao hắn tuy rằng đã nắm giữ tinh thần giai cấp bậc pháp quyết, hơn nữa triển khai long đằng cửu biến có thể thân thể phương diện nhưng không có cái gì tăng cường, không cách nào sẽ cùng ốt vòi voi cứng rắn chống đỡ. Có thể lần này hắn né tránh sau, ốt vòi voi lập tức cũng truy kích mà đi, ốm thịt bỗng nhiên vọt lên, phải đem Từ Khuyết đập xuống đến. Vèo. Đột nhiên, một đạo bóng người đột nhiên giết ra, chính là Từ Khuyết lôi huyễn thân. Hắn đồng dạng cầm một cái huyền trọng xích tầng tầng vỗ vào ngà voi bảng trên người, đem ngăn lại. Hừ. Lần này ngươi chết trước. Ốt vòi voi lúc này hừ lạnh một tiếng, núi lớn giống như hình thể đột nhiên di động, ốm thịt trong nháy mắt hướng lôi huyễn thân đập xuống. Hắn hình thể tuy lớn, có thể tốc độ càng vượt quá tưởng tượng, cực kỳ nhanh chóng, dường như núi ốm thịt tại chỗ đập trúng lôi huyễn thân. Ầm. Trong nháy mắt, lôi huyễn thân trên không trung nổ tung, như trước như thế, bị đánh cho tan thành mây khói. À! Lý công tử! Đông đảo ở đây dị tộc kể cả nhã phu nhân, dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Cứ việc bọn họ biết Lý Bạch bất tử bất diệt, có thể nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là trong lòng run rẩy, tê cả da đầu. Một chiêu liền thuấn sát Lý Bạch công tử, tên này hải tộc nam tử thực sự là quá mạnh mẽ. Mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng. Bây giờ tình huống như thế, e sợ chỉ có Tạ Thiên chấm thang mười mấy vị thiên kiêu đều trình diện, mới khả năng đem này con quái vật khổng lồ cho giết chết chứ. Hả? Đã chạy rơi mất sao? Lúc này, đánh giết xong lôi huyễn thân ốt vòi voi đột nhiên ngẩng đầu đối với hướng về bầu trời, xem thường hừ một tiếng. Bởi vì Từ Khuyết từ lâu không gặp tung tích trời cao sau khi triệt để mất đi khí tức cùng hình bóng. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, toàn trường cũng lập tức vắng lặng. Sắc mặt của mọi người bắt đầu biến hóa. Nếu cái kia rác rưởi đã dọa chạy, vậy kế tiếp nên đến phiên các ngươi rồi. Ốt vòi voi uy thế trong nháy mắt kinh sợ sân dưới tất cả mọi người. Mọi người lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt, có chút gì tộc càng là không nhìn được hai chân phát run. Loại này cảm giác sợ hãi, so với lúc trước đối mặt hơn vạn đầu yêu thú giờ còn cường liệt hơn. Tô Linh Nhi cùng Nhã Phu Nhân càng là đôi môi trắng bệch, bởi vì các nàng đã ý thức được, hơi thở của cái chết, đang đến gần. Nếu như là Tôn Ngộ Không, đám dị tộc tuyệt đối tin tưởng hắn không có chạy trốn. Có thể đổi thành vị kia thực thần, mọi người liền không tự tin. Dù sao thực thần cùng bọn họ không quen, là đến nấu ăn căn bản không có nghĩa vụ phải bảo vệ bọn họ. Mà Lý Bạch đã bị đánh cho tan thành mây khói, còn chưa kịp phục sinh, thậm chí là phục sinh cũng không có tác dụng gì, căn bản đánh không lại này con quái vật khổng lồ. Tôn Ngộ Không, ngươi đến cùng ở đâu? Tô Linh Nhi trong lòng một trận lo lắng, ánh mắt nhìn chung quanh, lại không có thể phát hiện Từ Khuyết bóng người. Vèo! Đáng sợ uy thế bên trong, ốt vòi voi đã ra tay, to lớn như núi ốm thịt, dơ lên thật cao, dường như che kín bầu trời, muốn đập về phía dưới tất cả mọi người. Âm ấm! Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên vòm trời vọt tới. Tất cả mọi người cả người chấn động, ốt vòi voi cũng là đột nhiên cả kinh, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người chính đầu hướng dưới chấp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm, cả người tỏa ra ánh lửa, như sao băng giống như rơi xuống. Tốc độ kia cực kỳ nhanh chóng, vượt qua tốc độ âm thanh, phát sinh từng trận phá tiếng. Chuyện này, đây là mọi người dồn dập khiếp sợ tại chỗ. Tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được hồi tưởng lại. Thực thần, vừa bắt đầu câu nói kia, nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 513. Tạc thiên chấm thang thủ hộ, ầm. Toàn trường một mảnh trầm tĩnh, chỉ còn dư lại Từ Khuyết từ không trung nhanh chóng lao xuống giờ. Này không ngừng vượt qua tốc độ âm thanh sau truyền đến bảo không tiếng. Toàn thân hắn bắt đầu bị hỏa diễm bao phủ, chấp tay hành lễ, dường như một cái lợi kiếm xuyên qua hạ xuống. Màu xanh lửa, màu trắng lửa, màu đen lửa, ba loại kỳ quái hỏa diễm không ngừng quấn quanh đan chéo, đem hư không trước đến từng trận vặn vẹo, khủng bố uy thế, cũng như bài sơn đảo hải giống như đột nhiên bao phủ nghiền ép hạ xuống. Rất nhiều dị tộc cảm nhận được luồng hơi thở này, thân thể không nhịn được muốn quỳ xuống. Mà ốp vòi voi ngây người một lúc sau đột nhiên lớn tiếng rít gào. Chỉ là một cái nấu ăn còn dám ở bổn thiếu gia trước mặt cố làm ra vẻ sao? Ngươi cho rằng bổn thiếu gia sẽ tin ngươi có thể thả ra cường đại như thế pháp quyết sao? Hết thảy đều chỉ là chướng mắt phương pháp thôi. Đi chết đi. Dứt tiếng, ốp vòi voi chuẩn bước như núi lớn giống như thân thể bỗng nhiên rút lên, giống như một viên lớn vô cùng đạn pháo, rộng rãi hướng Từ Khuyết phóng đi. Lần này nó như trước lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì lúc trước Từ Khuyết lấy ra quá một cái lợi kiếm, đã từng tỏa ra tiên khí khí thế, kết quả trong chớp mắt, lại không rồi. Hơn nữa Từ Khuyết lần này triển khai ra pháp quyết khí thế, hoàn toàn vượt quá ốp vòi voi tưởng tượng, cũng hoàn toàn vượt qua Từ Khuyết cảnh giới này nên nắm giữ uy lực. Ốp vòi voi cùng Từ Khuyết từng giao thủ, vì lẽ đó nó cho rằng Từ Khuyết lại đang giả thần giả phượng, muốn mượn dùng loại khí thế này dọa lui nó. Nó tuyệt đối không tin Từ Khuyết sẽ ở chỉ trước mắt liền nắm giữ đáng sợ như vậy pháp quyết. Mà lúc này, Từ Khuyết trên người bao phủ này mảnh hỏa diễm chính theo ngược gió mà đi, chậm rãi hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Phật nộ hỏa liên biến thành thật, Phật nộ hỏa liên. Sau, Từ Khuyết phát hiện không cần lại tốn đi bấm thủ ấm, đã có thể làm được thần niệm hơi động, hỏa liên liền có thể ngưng tụ. Đương nhiên, hỏa liên ngưng tụ thời gian đúng là cùng bấm thủ ấm sai giờ không nhiều. Duy nhất khác biệt chính là hiện tại hắn có thể phóng thích hai tay, dùng để chữa bức, ví dụ như hiện tại chấp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp, liền bức cách mười phần. Vèo! Cuối cùng, cùng với một tiếng vang lanh lảnh, Từ Khuyết không lại chấp tay hành lễ, trái lại nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay phải, một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên, dĩ nhiên hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Xa xa nhìn tới, lại như hắn chính đẩy một đóa hỏa liên, hung hăng trở về. Có thể ốp vòi voi khí thế cũng không tầm thường, lấy vô cùng tốc độ đáng sợ xông lên trời tế, đến mức không khí đều bị hóa thành thủy châu quay quanh thân thể của hắn từ từ hóa thành một cái thủy long. Hiển nhiên, ốt vòi voi tuy rằng không tin Từ Khuyết có thể triển khai mạnh mẽ pháp quyết, còn là không có khinh địch như trước ngưng tụ pháp quyết xếp tới đi. Đây là một hồi nước cùng lửa tranh tài. Toàn trường tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở trong lòng run rẩy. Bọn họ rất lo lắng vì kia thực thần. Bởi vì ốt vòi voi quá mạnh mẽ, liền Lý Bạch đều bị một chiêu đánh giết. Vị này thực thần có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu đây? Trong lòng mỗi người đều rất không chắc chắn. Bất luận ngươi làm cái gì đều nhất định muốn chết. Ốt vòi voi vừa nỗ lực, vừa cười giận dữ, đằng đằng sát khí. Từ Khuyết như trước duy trì cao lãnh, mặt không hề cảm xúc, đẩy tam sắc hỏa liên tiếp tục cúi người nỗ lực hạ xuống. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người còn sót lại không tới mấy chục mét, biến động rốt cuộc xuất hiện rồi. Đùng! Từ Khuyết thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, trên không trung bước ra một đạo nặng nề tiếng xé gió, theo sát đột nhiên sau này gấp lui lại, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, lần thứ hai xông lên phía chân trời. Toàn trường tất cả mọi người thấy cảnh này cũng vì đó sững sờ. Tình huống thế nào? Thực thần đột nhiên liền túng. Lại chạy. Không thể nào. Lẽ nào liền như vậy không còn. Hắn tại sao có thể chạy đây? Hơ y cơ, ta cảm thấy nếu không chúng ta cũng chạy đi. Vu Yêu Hoàng Điện Hạ không ở, chúng ta lưu lại e sợ kết cục sẽ rất khốc liệt. Chờ đã, thật giống có điểm không đúng, thực thần trong tay này đóa hỏa liên đây. Làm sao không gặp? Ô, thật sự không gặp rồi. Mọi người dồn dập kinh ngạc. Mà giữa không trung, ốt vòi voi thấy Từ Khuyết đột nhiên xoay người đào tẩu, cũng sửng sốt một chút, chợt tại chỗ cười lớn lên. Ha ha ha ha, sấm to mưa nhỏ, bổn thiếu gia đã sớm nói rồi, ngươi chỉ là đang giả bộ khang làm dáng, hiện tại mới chạy. Không khỏi quá trễ. Hả? Nói còn chưa dứt lời, ốt vòi voi đột nhiên ngẩn ra. Theo sát, nó bỗng nhiên dừng lại thân thể cao lớn, này dày nặng to lớn ốm thịt, lập tức thay đổi phương hướng, tựa hồ cũng phải đào tẩu. Có thể nó đã không kịp, vừa muốn có đào tẩu xu thế, một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên đột nhiên từ tư không xuất hiện, vừa vặn rơi vào trước mặt nó, cánh hoa trong nháy mắt tỏa ra ra. Không! Ốt vòi voi phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vào giờ phút này, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được này đóa hỏa liên, nó mới rõ ràng pháp quyết này là thật sự, hơn nữa khí thế vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nó. Thậm chí có thể nói, loại khí tức này là nó từ trước tới nay đối mặt quá nhân vật đáng sợ nhất, còn chưa xuất hiện giờ, cũng đã cảm thấy bị hơi thở của cái chết bao trùm. Vì lẽ đó nó mới không chút do dự muốn chạy trốn, nhưng mà trung quy vẫn là chậm. Từ Khuyết sở dĩ áp sát như thế mới quay đầu chạy, cũng chính bởi vì này hỏa liên khí thế quá mức to lớn, liền mới làm bộ muốn cùng ốt vòi voi cận chiến, đợi được thời cơ gần như giờ, mới ngưng tụ hỏa liên, khoảng cách gần ném ra sau cấp tốc đào tẩu. Dù sao gợi ý của hệ thống quá thật, Phật nộ hỏa liên uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng, người sử dụng cần cẩn thận để tránh khỏi bị lan đến. Ầm ầm. Vân không bên trong, hỏa liên tỏa ra, rốt cuộc nổ tung một đoàn đáng sợ sóng lửa, ba loại màu sắc dị hỏa đồng thời nổ tung, như ngày tận thế tới giống như, nuốt chửng không trung tất cả. Khủng bố nổ tung sóng khí trực tiếp bao phủ mà ra, đất rung núi chuyển. Trong hoàng cung mọi người, kể cả Tô Linh Nhi cái này anh biến kỳ cường giả, đều dồn dập bị tức phóng túng hất đổ, thân hình đều bị cuốn bay. Chu vi vô số tường thành cùng phòng ốt càng là đều bị chấn động sụt, tại chỗ hóa thành tro tàn, bị trở thành phế tích. Toàn bộ vòng trời đều bị hỏa diễm bao phủ, dường như địa ngục. À! Ốt vòi voi thân ảnh biến mất ở hỏa diễm ở trong, có thể nó vẫn không có chết hết, không trung hoàn toàn bị nó này tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập vang vọng. Mãi đến tận một lát sau, nổ tung sóng khí từ từ tiêu tan, Tô Linh Nhi chờ người dồn dập ổn định thân hình, rơi vào mặt đất, không trung tiếng kêu thảm thiết nhưng vẫn không có đình chỉ. Tất cả mọi người trong lòng đều đang run rẩy. Chẳng ai nghĩ tới, vị kia. Thực thần. Càng nắm giữ đáng sợ như thế thực lực, nhìn qua so với Tôn Ngộ Không còn cường hãn hơn. Nhưng lệnh bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là con kia ốt vòi voi khoảng cách nổ tung như vậy gần, kết quả vẫn là không chết. Vèo. Lúc này, không trung hỏa diễm chính đang tiêu tan, một đạo bóng người cũng chậm rãi bay xuống hạ xuống. Từ khuyết hóa thân mà thành. Thực thần. Tóc trắng phơ lay động, hai tay chắp sau lưng chân đạp hư không đến ốt vòi voi trước mặt. Lúc này ốt vòi voi cả người đầm đìa máu tươi, dày nặng mà to lớn vỏ sò đã sớm bị đổ nát, trên người rất nhiều thịt bị liều lĩnh khói trắng đều bị nướng chín, khổng lồ ốm thịt càng là co lại, xẹp thành một đoàn. Tiểu hải tiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Còn kém xa đây. Ngươi này xấu xí mấy cái ngoạn ý. Từ khuyết đánh giá ốt vòi voi một chút sau, cao lãnh mắng xong thô tục, đột nhiên giơ lên huyền trọng xích, mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Không trung lần thứ hai nổ tung một trận vô hình gợn sóng, ốt vòi voi trực tiếp rơi xuống, mạnh mẽ đập về phía mặt đất, lần thứ hai nổ ra một cái hố lớn. Toàn trường dĩ nhiên vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, căn bản không nghĩ tới, vị này. Thực thần. Dĩ nhiên thủ thắng rồi. Nhớ kỹ, ta ngoại trừ là Tạc Thiên chấm thang thực thần, vẫn là Tạc Thiên chấm thang thủ hộ thần, nhân xưng ti ra siêu nhân điện quang. Đang lúc này, Từ Khuyết lại cao lãnh nói ra một câu sau, đột nhiên lấy ra một khối màu đỏ đồ vật, dường như bảo thạch giống như trực tiếp kề sát ở ngực. Vật kia lập tức phát sinh từng tiếng kêu lên, lập lòe hồng quang, phảng phất rất gấp gáp. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, sau đó song quyền nhấc lên, thân thể cực kỳ thẳng tắp, dường như hỏa tiến lên không, trong nháy mắt nhằm phía Vân Tiêu, cuối cùng hóa thành một hạt quang điểm. Tất cả mọi người đều xem sững sờ. Đầy đầu vang vọng Từ Khuyết câu kia. Ti ra siêu nhân điện quang. Nhìn hắn ẩm sâu công cùng tên, liền như thế biến mất ở phía chân trời. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 514. Ở ngươi trong bụng. Tạc Thiên chấm thang thủ hộ thần chuyện như vậy, mọi người tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí đừng nói là thủ hộ thần, dù cho là thực thần danh hiệu này, bọn họ cũng là ngày hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này lần thứ nhất mới nghe nói tên gọi thực thần, lại như vậy nghịch thiên, thực lực làm người sợ hãi. Mới đầu hắn còn không đánh lại này hải tộc ốt vòi voi, thế yếu hết sức rõ ràng, kết quả trong nháy mắt, lại hung hăng trở về, trong nháy mắt đem ốt vòi voi đánh cho gần chết. Sau đó hắn nhận việc phất y đi, giống như thế ngoại cao nhân. Tình cảnh này cho ở đây tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc, đối với Tạc Thiên chấm thang càng là càng cảm thấy kính nể. Cái này chấm thang phái quả nhiên đáng sợ nha, nước quá sâu rồi. Ai cũng không rõ ràng chấm thang này trong phái đến tột cùng được bao nhiêu yêu nghiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đột nhiên nổi lên một vị cường giả đáng sợ đi ra, ai muốn là chọc bọn họ quả thực sống còn khó chịu hơn chết à. Ô kỳ quái, Lý Bạch công tử làm sao còn chưa phục sinh? Lúc này có người đột nhiên kinh nghi nói. Đúng rồi, dựa theo ngày hôm nay ở cung điện ở ngoài thời gian, hắn phải làm là phục sinh mới đúng. Rất nhiều người đều dồn dập nhìn chung quanh lên. Nhã phu nhân cũng sửng sốt một chút sau trở nên hơi lo lắng, nhìn chung quanh tỏ rõ vẻ lo lắng. Lúc này, một đạo huy mang đột nhiên từ đằng xa lướt tới. Vèo! Từ Khuyết dĩ nhiên đổi thành Lý Bạch hóa trang, toàn thân áo trắng, mang theo. Hồ ca! Mặt nạ ra người, lại một lần nữa lấy thư sinh dáng dấp xuất hiện. Hàng này giả trang siêu nhân điện quang cái gì, hoàn toàn chính là vì tìm cơ hội rời đi đổi thành chân thân trở về, hiện tại cuối cùng cũng coi như là không có khe nối liền tới rồi. Mau nhìn, là Lý Bạch công tử trở về rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, phát hiện từ khuyết hình bóng. Nhã phu nhân lúc này tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ô kỳ quái, hắn làm sao từ địa phương xa như vậy tới đây chứ? Lúc này có người cũng tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói. Từ khuyết vừa vặn rơi xuống đất, nghe nói như thế, cười nhạt nói. Nơi đây vừa vặn trải qua một hồi đại chiến, linh khí quá thiếu thốn, ta thay đổi cách địa phương một lần nữa ngưng tụ thân thể, hả? Thực thần đã rời đi sao? Đúng, thực thần vừa mới đi không lâu, hắn thật sự quá mạnh mẽ rồi. Này ốt vòi voi đây. Từ khuyết bắt đầu bão tố hành động, làm bộ cái gì cũng không biết. Ở nơi đó, mọi người lập tức đưa tay chỉ về xa xa phế tích. Hầm động bên trong, ốt vòi voi còn đã thoi thóp ngã vào bên trong, trước sau khó có thể tin tưởng được chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Cường đại như nó, lại thua ở một cái nó xem thường ngũ hành sơn tu sĩ trong tay. Quan trọng hơn chính là đối phương mới chỉ có anh biến kỳ 4 tầng, so với nó còn yếu 2 tầng cảnh giới nhỏ. Đây đối với nó tới nói, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Bất quá nó cũng vui mừng, mình còn chưa có chết, như trước còn sống, đối phương cũng không có giết nó, ngược lại xoay người rời đi. Vì lẽ đó, ốt vòi voi giờ khắc này cũng đang điên cuồng vận chuyển pháp quyết, nỗ lực khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người xuất hiện ở hầm động biên giới, cười híp mắt nhìn chằm chằm nó xem. Ốt vòi voi phản ứng lại, đột nhiên tâm thần rung mạnh, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Sao? Làm sao có khả năng? Xuất hiện ở hầm động biên giới người chính là Từ Khuyết lấy chân thân hóa thành Lý Bạch. Khuôn mặt này ốt vòi voi hết sức quen thuộc. Nó nhớ tới Thanh Thanh Sở Sở trước mắt người này, vừa nãy rõ ràng cũng đã bị nó đánh cho hồn phi phách tán, có thể hiện tại lại lông tóc không tổn hại xuất hiện rồi. Không đúng, nhất định là ảo giác. Nay nhất định là trọng thương dẫn đến xuất hiện ảo giác. Ốt vòi voi trong lòng ngơ ngác, nó tuyệt đối không tin thế gian có người có thể chết mà phục sinh. Yêu còn chưa có chết đây. Thực thần lại không đem ngươi luộc, xem ra là rất ghét bỏ ngươi này vẻ ngoài nha. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng cười híp mắt nói. Ốt vòi voi nhất thời dọa sợ. Này không phải ảo giác. Trời ơi, người này thật sự chết mà phục sinh rồi. Ngươi làm sao? Nó run giọng nói rằng, nhưng bởi vì thương thế quá nghiêm khắc nặng, liền lời nói đều không thể nói đầy đủ. Từ Khuyết cười đáp, ta làm sao còn sống sót đúng không? Vấn đề này vào hôm nay ban ngày thời điểm, ngươi hai cái ra ra tôm tiểu đồng bọn cũng đã hỏi qua rồi. Cái gì? Bọn họ ở đâu? Ốt vòi voi cắn răng cả giận nói. Từ Khuyết con ngươi híp lại, lấy ra một viên thịt bò hoàn, ở trong tay lót một thoáng thố không kịp đề phòng vung một cái trực tiếp ném vào ốt vòi voi ốm thịt trong miệng. Ngươi làm cái gì? Ốt vòi voi cả kinh, nhưng thân thể thương thế quá nặng, liền phun ra khí lực đều không có. Có thể sau một khắc, nó đột nhiên cả người run lên triệt để ngây người. Này viên thuốc tiến vào trong miệng bên trong cấp tốc bị tiêu hóa, một luồng nồng nặc hương vị, vạn phần ngon tràn ngập cả người, suýt chút nữa để nó thoải mái đến phải gọi lên tiếng đến. Chuyện này thực sự ăn quá ngon, thế gian sao có như thế mỹ vị đồ vật. Theo sát, ốt vòi voi cảm giác được, mình thần hồn lực đột nhiên được tăng cường trong nháy mắt càng thêm ngơ ngác. Chuyện này, đây là cái gì? Nó kinh thanh âm hỏi, đồng thời cũng nghi hoặc tại sao trước mắt này nhân tộc sẽ đem như vậy quý giá đồ vật đưa cho mình ăn. tạ thiên chấm thang bảo tương thịt bò hoàn, như thế nào, có được hay không ăn? Từ Khuyết cười đáp. Ốt vòi voi suýt chút nữa đã nghĩ về một câu. Ăn ngon. Nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại, trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng, ngươi làm ít đồ cho ta, bổn thiếu gia sẽ buông tha các ngươi. Thời khắc này, nó phỏng đoán Từ Khuyết chờ lòng của người ta ư, đến ra một cái kết luận. Nó cho rằng vừa vặn cái kia thực thần không giết mình, nhất định là xuất phát từ kiêng kỵ, sợ động mình sau khi, sẽ đưa tới hải tộc lớn trả thù. Thêm vào trước mắt cái này nhân tộc, lại đột nhiên tặng đến huyền diệu như vậy đồ ăn, khiến cho nó càng thêm vững tin mình suy đoán. Vì lẽ đó ốt vòi voi khôi phục sức lực trở nên không có sợ hãi, trầm giọng nói. Ta hai người thủ hạ đến tột cùng ở đâu? Há, bọn nó. Có một phần ở ngươi trong bụng rồi. Từ Khuyết chỉ ốt vòi voi đoàn kia thịt nói, không nhận rõ nơi nào xem như là cái bụng. Có ý gì? Ốt vòi voi sưởng sốt một chút, tựa hồ không thể làm rõ Từ Khuyết mà nói ý. Ai, xấu xí coi như, không nghĩ tới thông minh cũng không ở tuyến nha. Ngươi vừa vặn ăn viên thuốc, chính là dùng da tôm thịt, chém thất thất 49 đao, biến thành tôm thịt vụn, sau đó trải qua hấp ngưng tụ thành cố thái, bao tiến vào thịt bò bên trong cuối cùng lại tiến vào ngươi trong bụng, hiểu không? Từ Khuyết kiên trì giải thích. Ốt vòi voi trong nháy mắt tại chỗ ngây người theo sát, chỉ nghe. Một tiếng, nó trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo tiên huyết. Ngươi muốn chết. Ốt vòi voi khiếp sợ gào thét, hiển nhiên bị tức điên rồi. Đối phương giết này hai người thủ hạ cũng là thôi, lại vẫn phát điên làm thành đồ ăn, còn làm cho nó ăn, điều này làm cho nó muốn phát sổ. Đừng kích động mà, cẩn thận khí xấu thân thể, đến, nói cho ta biết trước, ngươi từ đâu đến. Nhà ở đâu? Cha mẹ làm cái gì công tác? Có anh chị em sao? Chị dâu thích ăn sủi cảo sao? Từ Khuyết một mặt ý cười, ôn hòa hỏi ra liên tiếp vấn đề. Ốt vòi voi đã sắp bị chuẩn điên rồi, triệt để không hiểu nổi Từ Khuyết dụng ý, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Khuyết như trước vẻ mặt tươi cười. Không cái gì, đã nghĩ đi bái phỏng một thoáng nhà ngươi bên trong trưởng bối mà thôi, yên tâm đi, chúng ta tạc thiên chấm thang làm việc vẫn rất có nguyên tắc, bảo đảm không nắm một châm một đường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 515. Có thể yên tâm giết. Không nắm một châm một đường. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút mộng. Làm sao cảm giác là lạ. Dù sao bọn họ đều là ở Hỏa Nguyên Quốc, vẫn chưa đi qua Thủy Nguyên Quốc. Từ Khuyết câu nói này ở Thủy Nguyên Quốc đã trở thành khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật một câu nói, chỉ có điều còn chưa truyền lưu đến Hỏa Nguyên Quốc đến, xem như là rất hài hòa. Ốt vòi voi cũng không có suy nghĩ nhiều, cười lạnh nói. Ngươi muốn bái phỏng bộ tộc ta bên trong trưởng bối. Ha ha, ngươi còn không tư cách này. Lúc này, Từ Khuyết bỗng nhiên đánh ra huyền trọng xích, không chút do dự hướng về ốt vòi voi trên gáy ném tới. À! Ốt vòi voi nhất thời kêu thảm thiết. Nó vốn là thương thế nghiêm trọng, này đập một cách lập tức đưa nó vừa nãy không chút do dự giảm bớt thương thế cho tăng thêm, vết thương lần thứ hai nứt toác, đau nhập nội tâm. Chính là quân tử động khẩu không động thủ, ngươi luôn buộc ta động thủ, điều này làm cho ta đa số khó à. Từ Khuyết hít mắt, lắc đầu cười nhạt, phong độ phiên phiên. Tất cả mọi người khóe miệng vừa kéo, ám đạo quả nhiên xem người không thể chỉ xem mặt ngoài nha. Này Lý công tử nhìn qua ôn văn nhĩ nhã kỳ thực cũng là xấu bụng cực kỳ, chẳng trách có thể trở thành là tạc thiên chấm thang một thành viên. Dù sao này tạc thiên bang tất cả đều là ngoan nhân. Ốt vòi voi cắn răng gào thét. Ngươi nếu dám giết ta, bộ tộc ta chắc chắn tàn sát các ngươi ngũ hành sơn. Đừng quên, vừa vặn cái kia thực thần cũng không dám giết ta, ngươi tính là thứ gì? Hắn không phải không giết ngươi, là cảm thấy giết ngươi sẽ ô uế tay của chính mình. Kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn có thể yên tâm nha, ta sẽ không hôn tự động tay giết ngươi. Từ Khuyết cười nhạt nói. Chỉ là lời này cứng nói, hắn trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía cách đó không xa cấm vệ nhóm quát to. Người đến a, cầm này con ngà voi bảng ngay tại chỗ xử quyết, chặt thành thịt vụn cầm cho chó ăn. À! Cấm vệ nhóm nhất thời ngẩn ra, có chút chần chờ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, này ốt vòi voi lai lịch tuyệt đối không đơn giản, đồng thời là từ hải ngoại tới được, thế lực vô cùng to lớn. Nếu là thật đem hắn giết, không chỉ có là hỏa nguyên quốc, e sợ năm thủ đô đến gặp xui xẻo nha. Lý Bạch công tử cân nhắc nha, vạn nhất. Một tên cấm vệ tướng quân đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, đứng cách đó không xa nhã phu nhân đột nhiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Không nghe Lý công tử mà nói sao? Đêm này con ốt vòi voi ngay tại chỗ xử quyết rồi. Bổn cung đã nói, Lý công tử, sẽ cùng với bổn cung các ngươi có phải là muốn kháng mệnh? Nhã phu nhân bớt giận, thuộc hạ không dám. Bạch, cấm vệ tướng quân kể cả mấy chục tên cấm vệ, lập tức sợ đến quỳ xuống đất. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, nhã phu nhân cũng thật là tình yêu chân thành, bất cứ lúc nào đều là vô điều kiện chống đỡ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng chỉ là một cái hải tộc ở ta Tạc Thiên chấm thang trước mặt, nhật nguyệt ánh sáng thần thánh trước mặt, đều chỉ là hạt gạo ánh sáng thôi. Không có chuyện gì, yên tâm giết đi, giết xong kéo cho chó ăn. Từ Khuyết khoát tay một cái nói. Đồng thời, hắn con ngươi cũng quét về phía con kia ốt vòi voi quan sát cái đó động tĩnh. Ốt vòi voi cũng cảm nhận được Từ Khuyết ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt run rẩy. Từ Khuyết trong tròng mắt hoàn toàn là tràn ngập sát ý. Ngươi! Ngươi dám! Ốt vòi voi nhất thời không còn sức lực. Nó biết người trước mắt này là thật sự muốn giết mình, tuyệt không là ở dọa người. Vậy thì đến đánh cuộc, ngươi đoán ta có dám hay không? Từ Khuyết nhích miệng nở nụ cười, từ hệ thống trong gói hàng móc ra này thanh 8 sao lợi kiếm, ném cho cấm vệ tướng quân, cười nhạt nói. Đến, mượn ngươi dùng một chút, này ốt vòi voi da dày thịt béo, đắc dùng tốt một chút kiếm mới có thể cứ đến mở. Cứ. Cấm vệ tướng quân nhất thời hai tay run lên. Đúng, nhớ kỹ. Không muốn khảm cũng không muốn đâm, thực thần trước đây đã nói với ta, ốt vòi voi loại này thịt đến cứ mở, mới có thể duy trì chất thịt tươi mới co giãn, chó ăn lên mới sẽ có tốt vị. Cấm vệ tướng quân đã há hốc mồm. Vốn cho là vị này Lý Bạch công tử chỉ là muốn ốt vòi voi mệnh, không nghĩ tới lại như thế tàn nhẫn, muốn một chiêu kiếm kiếm đi đem nó thịt trên người cho cứ hạ xuống, này quá áp. Ai tính toán một chút, nhìn ngươi một mặt túng bao dáng vẻ, ta đều không nhìn nổi, vậy thì không cứ. Từ Khuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như lắc lắc đầu, cầm lại 8 sao lợi kiếm. Thu vào hệ thống bao vây. Mọi người lần thứ 2 sững sờ. Không thể nào, vậy liền coi là. Ốt vòi voi cũng ngẩn ra, cho rằng Từ Khuyết lại không giết nó, nhất thời lớn thở ra một hơi. Ốt vòi voi cũng có tân sinh, ốt vòi voi cũng có mùa xuân à. Bổn thiếu gia liền biết, bằng vào ta tộc ở hải ngoại địa vị cùng danh vọng, cái tên này khẳng định là có nghe nói, tuyệt không dám dễ dàng giết ta, vừa nãy suýt chút nữa bị dọa đến rồi. Nó trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không dám thật nói ra, sợ lần thứ 2 làm tức giận Từ Khuyết, đưa tới phiền phức. Có thể sau một khắc, ốt vòi voi liền triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từ Khuyết quay đầu nhìn chung quanh vài lần, đột nhiên nhỏ giọng đối với cấm vệ tướng quân nói ra. Ngươi đi mang mấy trăm đầu chó hoang trở về, trước tiên đói trên 2 ngày, lại cho ăn điểm xuân. Dược, sau đó đem út vòi voi cùng bọn chúng giam chung một chỗ. Hắn âm thanh tuy rằng cố ý đè thấp, nhưng vẫn là duy trì ở tất cả mọi người đều có thể nghe thấy trình độ trên. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người dọa sợ mắt. Này trời ơi, cũng quá áp chứ. Mấy trăm đầu đói bụng hai ngày chó hoang cùng này không còn sức đánh trả chút nào ốt vòi voi giam chung một chỗ, còn muốn cho ăn điểm xuân dược. Có thể nghĩ đến ra loại này tổn chiêu cũng là không ai à. Không hổ là Tạ Thiên chấm thang người nha. Một tên dị tộc lão giả tỏ rõ vẻ cười khổ nói rằng. Mọi người im lặng gật đầu. Chuyện như vậy vẫn đúng là chỉ có Tạ Thiên chấm thang những người kia làm được. Ốt vòi voi thì lại hoàn toàn mộng bức ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, run giọng quát. Không, ngươi muốn làm gì? Bộ tộc ta nhưng là trong biển bá chủ, ngươi sao dám đối với ta như vậy? Phi, ta Tạ Thiên chấm thang ở biển sáu không đều là bá chủ, còn có thể sợ ngươi này cái gì chó má ốt vòi voi tộc à? Từ Khuyết một mặt xem thường. Ốt vòi voi cả kinh nói. Ngươi quả nhiên chưa từng nghe nói bộ tộc ta. Chúng ta chính là thượng cổ long tộc chín lớn người bảo vệ một trong, là long thần thủ vệ hậu duệ. Ngươi như giết ta chắc chắn sẽ bị hải tộc chín đại tộc truy sát. Truy sát liền truy sát, ngược lại các ngươi cách xa đến xa như vậy, ta có cái gì tốt kiêng kỵ? Từ Khuyết cười gằn. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngũ hành sơn tuy rằng khó tìm, nhưng không có nghĩa là không tìm được. Hơn nữa ngươi cho rằng ta thực lực thật như vậy nhược sao? Chỗ này linh khí thiếu thốn, còn tồn tại thượng cổ phong ấm, áp chế chúng ta thực lực chân chính, bằng không ngươi căn bản giết không được ta. Tương lai bộ tộc ta nếu như có thể tìm tới nơi này, phá tan phong ấm, các ngươi chắc chắn tai vạ đến nơi. Ốt vòi voi trầm thanh nói rằng, tiết lộ nhiều tin tức như vậy, nó cũng là muốn để Từ Khuyết rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, đứt rời muốn giết nó ý nghĩ. Toàn trường mọi người nghe xong, dồn dập khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Này ốt vòi voi vừa vặn bày ra, lại không phải chân chính thực lực. Ta Thiên, bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hơn nữa chỗ này có thượng cổ phong ấm. Tại sao chúng ta xưa nay đều chưa từng nghe nói? Rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi. Từ Khuyết cũng hơi nhướng mày. Ngũ hành sơn có thượng cổ phong ấm sự tình, hắn đã sớm biết, cứ việc đã đào ra 5 cái long mạch, phá tan rồi 5 đạo phong ấm, nhưng còn có thứ 6 đầu phong ấm tồn tại, hơn nữa không biết bị bố trí ở phương nào. Bây giờ này ốt vòi voi để lộ ra đến tin tức, đúng là ngồi vững nhị cẩu tử nói tới cái kia nghe đồn, ngũ hành sơn thật sự phong ấm một con sinh linh. Đồng thời, hải ngoại người tới đây sau còn có thể chịu đến phong ấm áp chế, thực lực trên diện rộng suy yếu. Nói như thế, hải ngoại tu sĩ, e sợ thực lực không phải chuyện nhỏ nha. Lý Bạch công tử, hiện tại, làm sao bây giờ? Lúc này cấm vệ tướng quân cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Nghe được ốt vòi voi mà nói sau, vị này tướng quân cũng rất là kiêng kỵ, hy vọng Từ Khuyết có thể thay đổi chú ý. Từ Khuyết nhưng là nở nụ cười. Không sao rồi, nên rủ ra đến mà nói đều rủ ra đến rồi. Này ốt vòi voi vừa vặn đều nói rồi, chờ bọn họ tộc nhân tìm tới này, chúng ta sẽ tai vạ đến nơi. Nói cách khác, bọn họ tộc nhân hiện nay cũng không biết nơi này, thậm chí còn khả năng không biết này mấy cái hải tộc ngay khi chúng ta nơi này đây. Vì lẽ đó, cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm giết chết rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 516. Tâm hệ thiên hạ muôn. Từ Khuyết tiếng nói vừa ra, ốt vòi voi trong nháy mắt một chữ đều phun không ra rồi. Thời khắc này, nó mới biết mình vừa vặn làm chuyện ngu xuẩn. Nguyên bản nó còn có thể lấy bộ tộc sức mạnh đến uy hiếp Từ Khuyết chờ người để mọi người kiêng kỵ. Không dám thật đối với nó đồng thủ. thậm chí Từ Khuyết cũng đang rầu rĩ, nếu như hỏi thăm không tới ốt vòi voi bộ tộc vị trí, sao không được nhà bằng là cho Ngũ Hành Sơn tất cả mọi người lưu lại một cái mối họa lớn. Có thể hiện tại, này ốt vòi voi vì tự vệ, không cẩn thận thổ lộ ra một tin tức, bị Từ Khuyết vô cùng mẫn cảm bắt lấy rồi. Nó bộc lộ ra nó trong tộc người còn không biết chỗ này, thậm chí còn khả năng không biết nó cùng với những cái khác hải tộc ngay khi Ngũ Hành Sơn. Trên thực tế cũng chính là như vậy, bọn nó mấy người vốn là đi ra du ngoạn, kết quả không cẩn thận đi được quá xa, ở vô tận hải vực trên gặp phải một hồi bão táp, bị mang hướng về Ngũ Hành Sơn. Cho nên nói, hiện tại không chỉ có là bọn chúng tộc nhân không biết bọn chúng ở Ngũ Hành Sơn, thậm chí là này mấy cái hải tộc muốn trở về cũng phải tốn tìm một thoáng đường. Không, chờ chút, ta vừa vặn không như vậy nói. Ta nói sai, trong tộc ta có người biết chúng ta đến Ngũ Hành Sơn, các ngươi không thể giết ta. Ốt vòi voi triệt để hoảng rồi, mất đi sức lực, khẩn bận bịu đổi giọng. Nhưng mà Từ Khuyết đã nhìn thấu tất cả, cười híp mắt nhìn nó, lắc đầu nói. Kỳ thực coi như các ngươi trong tộc có người biết ngươi ở này, ta cũng giết không tha. Quá mức chúng ta tạc thiên chấm thang tốn nhiều chút thời gian đi cầm hải lý hết thảy ốt vòi voi đều giết, miễn trừ hậu hoạn là không sao rồi. Ngươi! Ngươi còn muốn diệt bộ tộc ta? Ốt vòi voi lúc này cả kinh nói. Hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lá gan lớn như vậy, lại có diệt bọn chúng tộc ý nghĩ. Đây là không thể, bộ tộc ta bên trong có hai vị luyện hư kỳ trưởng bối, càng có một vị hợp thể kỳ lão tổ, cứ việc nó đã bế quan nhiều năm, nhưng các ngươi nếu dám đi phạm, lão tổ tất làm xuất quan. Ốt vòi voi nói rằng, Từ Khuyết nghe xong cũng một trận nghẹn lời rồi. Hai vị luyện hư kỳ cộng thêm một cái hợp thể kỳ. Nắm thảo, không thấy được này ốt vòi voi bộ tộc lại cường đại như thế. Bất quá điều này cũng xác minh Từ Khuyết lúc trước suy đoán, hải ngoại cường nhân quả nhiên vô số, tuyệt không là Ngũ Hành Sơn chỗ này có thể so sánh với. Ngũ Hành Sơn đã quá nhiều năm không xuất hiện luyện hư kỳ cường giả, chớ nói chi là hợp thể kỳ. Cũng khó trách những này hải tộc lại đây sau khi, sẽ như vậy không lọt mắt Ngũ Hành Sơn tu sĩ. Các ngươi như chịu thả ta đi, ta có thể không truy cứu. Sau đó cũng sẽ không tới nữa quấy rối các ngươi. Lúc này ốt vòi voi lại mở miệng nói rằng đưa ra một cái hứa hẹn. Ở đây rất nhiều người đều dồn dập dao động rồi. Đang nghe nói ốt vòi voi trong tộc có luyện hư kỳ thời điểm, đoàn người cũng đã chấn kinh rồi. Làm bọn họ nghe nói còn có một vị hợp thể kỳ lão tổ sau, càng là sợ đến một câu nói đều không nói ra được. Trong truyền thuyết hợp thể kỳ cường giả, bọn họ đều chỉ ở nghe đồn bên trong nghe nói qua, căn bản liền thấy đều không có cơ hội nhìn thấy. Loại kia nhân vật đáng sợ, nếu là tìm đến năm quốc trả thù, chẳng phải là trong vòng một chiêu, liền có thể diệt năm nước. Lý Bạch công tử, nếu không thả hắn đi chứ. Lúc này cấm vệ tướng quân không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, bọn họ thực sự không trêu chọc nổi mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Thậm chí là ở đây đám dị tộc cũng mặt lộ vẻ lo âu, dồn dập bị đồng diêu. Ốt vòi voi cũng vô cùng sẽ nhìn lên máy móc, lúc này tận dụng mọi thời cơ nói. Các ngươi yên tâm, lần này ta đã biết Ngũ Hành Sơn cường giả vô số, lần này rời đi. Sau này tất nhiên sẽ không lại đặt chân bán bộ, ta có thể dùng tâm ma tuyên thề. Lời này vô cùng có trọng lượng, có thể lấy tâm ma tuyên thề trong nháy mắt quét ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Rất nhiều người đều dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận, âm thanh vô cùng bé nhỏ. Có thể Từ Khuyết vẫn có thể nghe được ra bọn họ đang nói cái gì, đơn giản chính là tán thành thả ốt vòi voi rời đi. Ta hiện tại liền tuyên thề, nếu là các ngươi thả ta rời đi, sau này ta tuyệt đối sẽ không đặt chân Ngũ Hành Sơn bán bộ. Ốt vòi voi lúc này lập xuống lời thề, hơn nữa còn là lấy tâm ma tuyên thề. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi xuống Từ Khuyết trên người. Dù sao ở đây duy nhất có thể trưởng khống ốt vòi voi sinh tử người, cũng chỉ còn sót lại Từ Khuyết. Lý Bạch công tử, đây là quan hệ đến năm quốc sinh tử của tất cả mọi người nha. Ngày có thể ngàn vạn không thể kích động. Cấm vệ tướng quân cẩn thận từng ly từng tí một cho Từ Khuyết truyền âm, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Nhã phu nhân thì lại bình tĩnh nhìn Từ Khuyết, nhẹ giọng nói. Lý công tử, tất cả do ngươi làm chủ, thiếp thân nhất định ủng hộ ngươi. Tô Linh Nhi cũng đi ra, nói ra. Lý công tử, nếu Tôn Ngộ Không không ở, ngươi liền làm quyết định đi. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết vô cùng bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng hắn vẻ mặt rất quái dị, nhìn như hờ hứng, kỳ thực khóe miệng vẫn mang theo ý cười, tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm ốt vòi voi. Ở đây rất nhiều người nhất thời bất an, lẽ nào hắn hay là muốn giết này ốt vòi voi? Đây chính là sẽ làm hại đến năm quốc tất cả mọi người nha. Tuy rằng ta rất muốn giết nó, nhưng ta cũng rõ ràng các ngươi mọi người đều hy vọng ta thả nó đi, bởi vì quan hệ này đến năm quốc vô số sinh mệnh. Vì lẽ đó, vì thiên hạ muôn dân, ta có thể đồng ý thả nó đi. Từ Khuyết nói xong, toàn trường mọi người nhất thời sững sờ. Tình huống thế nào? Lý công tử dĩ nhiên đồng ý. Trời ạ! Mặt trời mọc ở hướng Tây, Lý Bạch công tử lại thâm minh đại nghĩa, đồng ý thả này ốt vòi voi rời đi rồi. Đa tạ Lý Bạch công tử. Lý công tử quả thật là người tốt, tâm hệ thiên hạ muôn dân nha. Rất nhiều người dồn dập cảm động không thôi, cũng dài thở ra một hơi, phảng phất được tân sinh. Cuối cùng ốt vòi voi chậm rãi đứng dậy, ở mọi người nhìn theo dưới, từng bước rời đi hoàng cung, đi ra hoàng thành. Nhưng đoàn người ánh mắt vẫn là tập trung ở Từ Khuyết trên người, chỉ lo hắn đổi ý đột nhiên đi rình rết này ốt vòi voi. Ngất, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cùng Tạc Thiên chấm thang bên trong những người khác không giống nhau. Ta từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời, nếu nói thả nó đi, liền tuyệt đối thả nó đi. Từ Khuyết một mặt không nói gì, nghĩa chính từ nghiêm nói. Hơ y cơ, Lý công tử chớ nên hiểu lầm, chúng ta không ý đó. Đúng rồi, chúng ta khẳng định tin tưởng Lý công tử nhân phẩm. Mọi người nhất thời lúc túng cười nói. Nhưng mà, bọn họ thiên toán vạn toán cũng không thể muốn lấy được. Từ Khuyết hàng này đã sớm lén lút gọi ra Lôi Huyễn Thân, một đường tiệm hành tùy tùng ốt vòi voi rời đi. Mà lúc này ốt vòi voi rời đi hoàng thành sau, lập tức lấy ra một viên giống như trân châu giống như ống ánh đan dược trực tiếp phục vào trong miệng, theo sát hiện ra người lớn hình tỏ rõ vẻ trắng xám vẻ. Hừ, một đám ngu xuẩn rác rưởi, cuối cùng còn không là đến bé ngoan thả bổn thiếu ra đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cấp tốc tiêu hóa cái viên này trân châu giống như đan dược, thương thế chính đang chậm rãi khôi phục. Sau đó, hắn cũng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thân hình đột nhiên loáng một cái, lướt về phía trước, trên mặt cũng lộ ra cười gằn. Bổn thiếu gia lấy tâm ma tuyên thể không lại đặt chân Ngũ Hành Sơn, có thể không nói không sẽ phái người lại đây. Ngũ Hành Sơn, bổn thiếu gia các ngươi phải biến thành không người sơn. Đợi ta trở lại trong tộc, nhất định phải dùng các ngươi tất cả mọi người huyết, đến tẩy đi bổn thiếu gia ngày hôm nay chịu đến khuất nhục. Nó đã rời xa hoàng thành, bắt đầu tứ không e dè rộng thoáng tiếng lòng, phát tiết nội tâm uất ức cùng phẫn nộ. Âm ấm. Nhưng vào lúc này, một tia chớp đột nhiên ở trước mắt hắn xuất hiện thẳng tắp bổ xuống dưới. Ầm. Ốt vòi voi tuy rằng khôi phục một chút thương thế, có thể miễn cưỡng chạy đi, nhưng căn bản là không có cách né tránh tia chớp này, trực tiếp liền bị bắn trúng, thân thể trong nháy mắt đập về phía mặt đất, rơi rất thảm. Sấm sét giữa trời quang. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở ám hại bổn thiếu gia? Ốt vòi voi lập tức từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng giật tiên huyết, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chung quanh. Thật đáng tiếc nha, lại gặp mặt rồi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ốp vòi voi phía sau truyền đến. Cái gì? Ốp vòi voi sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn, còn mang theo tỏ rõ vẻ tiện hề hề ý cười, chính là Tử Khuyết Lôi huyễn thân, hơn nữa còn là Lý Bạch dáng dấp. Trong phút chốc, ốp vòi voi trên mặt biểu hiện hoàn toàn cương cố. Bởi vì có một cái lợi kiếm, không biết lúc nào đã từ trái tim của hắn xuyên qua mà ra, tiên huyết chính theo mũi kiếm, từng điểm đi xuống nhỏ xuống. Cùng lúc đó, Tử Khuyết chân thân cũng như trước suy trì Lý Bạch dáng dấp, ngồi ở một gian lâm thời dựng lên trong tầm cung, khóe miệng không nhịn được cũng vung lên một vệt ý cười. Lôi huyễn thân bên kia hành động tất cả đều là hắn thần hồn lực bản thân quản lý, vì lẽ đó hết thảy đều có thể rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm cảm thấy này ốt vòi voi nhất định sẽ trả thù, nhưng là lại không tốt ngay ở trước mặt mọi người mặt đem nó giết, vì lẽ đó hết sức sắp xếp như thế vừa ra. Kết quả như hắn suy nghĩ, này ốt vòi voi hoàn toàn là lòng mang sự thù hận, muốn trở về sau lại phái người giết tới, may mà chính là bây giờ cái này phiền toái lớn đã bị hắn dùng lôi huyễn thân giải quyết, còn kéo đến giã ngoại đi đút chó hoang. Lý công tử, ngươi đang cười cái gì đây? Lúc này, một tiếng nhu nhỏ mà mang theo thanh âm quyến rũ từ Tử Khuyết bên tai truyền đến. Tử Khuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, suýt chút nữa đã quên mình đang cùng nhã phu nhân cùng tồn tại một thất đây. Lúc này, hắn đưa tay ôm đồm quá nhã phu nhân thon thả, cười nói. Tại hạ nhớ tới lúc trước cùng phu nhân ở dưới ánh trăng ngâm thơ đối nghịch hình ảnh, không nhịn được hỉ từ lòng sinh. Nhã phu nhân trên mặt nhất thời xuất hiện đỏ ửng, trong mắt nổi lên thu ba, vạn phần quyến rũ nói. Thiếp thân cũng vô cùng hoài niệm lúc trước, không biết Lý công tử đêm nay có hay không có thể lưu lại, sẽ cùng thiếp thân cộng làm thi phú. Đêm nay không làm thơ, tại hạ muốn dạy phu nhân một chiêu võ công. Tử Khuyết cười nói. Nhã phu nhân ngẩn ra. Lý công tử muốn dạy thiếp thân võ công gì? Đương nhiên là trong truyền thuyết. Như ngực đóng ngoặc tròn đến thần trưởng. Tử Khuyết cười híp mắt nói rằng, đồng thời cặp kia tràn ngập chính nghĩa năng lượng tay đột nhiên đưa về phía nhã phu nhân này ầm ầm sóng dậy, mềm nhũn trước ngực. Nha, chán ghét. Nhã phu nhân kinh hô một tiếng sau thiên kiều bá mị vỗ Tử Khuyết một thoáng. Rất nhanh, này trong tầm cung từ từ vang lên các loại trên không thở gấp dưới khí, lại làm người mơ tưởng viển vông âm thanh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 517. Cần lao Tử Khuyết. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn. Huống hồ Tử Khuyết cùng nhã phu nhân tách ra dĩ nhiên gần một năm, lần này có cơ hội cùng đêm xuân tự nhiên là một điểm nhi thời gian đều sẽ không lãng phí. Một tấc thời gian một tấc vàng, Tử Khuyết cũng căn cứ. Không tình viên đạn. Quyết tâm, không sợ khổ cực không sợ mệt tinh thần, chinh chiến dòng giã một buổi tối, làm được khí thế ngất trời. Cuối cùng, nhã phu nhân thỏa mãn, Tử Khuyết cũng thỏa mãn, thiên cũng đã sáng. Biệt quân hà sơ mãn, tư quân nguyệt lũ không. Nhã phu nhân nằm ở Tử Khuyết trong lồng ngực, ai oán liếc mắt nhìn hắn nói rằng. Này câu thơ ý tứ, chính là nói nàng ở phân biệt thời kỳ thường thường ở không minh dưới ánh trăng tưởng niệm Tử Khuyết. Tử Khuyết cười khổ một tiếng, nói ra. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Nhã phu nhân cũng không ngu ngốc, thậm chí khả năng còn đoán được Tử Khuyết sẽ nói gì tiếp, trắng nón mà trơn mềm hai tay, lập tức ôm chặt lấy Tử Khuyết, lắc đầu nhẹ giọng nói. Công tử thiếp thân chỉ muốn nghe rõ tin tức, không muốn nghe tin tức xấu. Ế! Cơ Thu Nhã tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy nha. Làm sao không đè động tác võ thuật ra bài đây, người bình thường đều sẽ tuyển trước hết nghe tin tức xấu nha. Tử Khuyết không khỏi lông mày nhíu lại cười khổ nói. Tin tức tốt chính là. ta còn có thể chờ 5 ngày. Hắn tính quá, từ Thủy Nguyên Quốc đi ra đến hiện tại, đã gần như nhanh nửa tháng, bây giờ ở Hỏa Nguyên Quốc lại chờ cách 5 ngày, bố trí một chút mạnh mẽ phòng ngự trận, sau đó là có thể chuẩn bị khởi hành về Thủy Nguyên Quốc cùng nữ đế hội hợp rồi. Đương nhiên, trước thời gian trở lại hội hợp, cũng là vì nhắc lại cao thực lực. Trải qua lần này cùng hải tộc một trận chiến, Từ Khuyết triệt để rõ ràng hải ngoại những tu sĩ kia thực lực không phải chuyện nhỏ, không thể coi thường, phải mau mau tăng cường bản thân sức mạnh. Bằng không đến thời điểm đi đến hải ngoại, cao thủ san sát, vạn nhất trang bức không được ngược lại bị thảo, liền lung túng rồi. 5 ngày. Cùng lúc đó, nằm nhoài Từ Khuyết trong lồng ngực Nhã phu nhân cũng lẩm bẩm ghi nhớ thời gian này. Từ Khuyết cái tin tức tốt này cũng dĩ nhiên để lộ ra tin tức xấu là cái gì, này chính là sau 5 ngày hắn lại muốn rời đi rồi. Nhã phu nhân trầm mặt sau một lúc lâu mới nghe giọng hỏi. Công tử, nếu không ngươi mang thiếp thân đi thôi, thiếp thân muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Từ Khuyết nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng nói. Lần này ta là muốn đi hải ngoại, bên kia vô cùng nguy hiểm, chờ ta đánh ra một phen thiên địa, thì sẽ lập tức trở về đến mang bọn ngươi. Khặc khặc, sẽ lập tức trở về mang ngươi đi. Chờ ta được không? Được. Nhã phu nhân gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Đối với Từ Khuyết nói, nàng đều sẽ vô điều kiện nghe theo, chỉ vì trái tim của nàng đã sớm bị Từ Khuyết thu hoạch. Công tử, thiếp thân có một vấn đề, muốn chính tai nghe ngươi nói. Lúc này, Nhã phu nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết hỏi. Nàng tinh xảo mà thành thục trên khuôn mặt, tràn ngập vẻ mặt nghiêm túc quyến rũ, bên trong có thêm một chút đáng yêu. Từ Khuyết sững sốt một chút, cười nói. Ngươi có phải là muốn hỏi, ta đến tột cùng là Lý Bạch vẫn là Từ Khuyết? Hừm, công tử quả thực thông tuệ. Nhã phu nhân gật gù. Ngươi cũng không ngu ngốc nha, nếu đoán được, hà tất hỏi lại. Nha, ngươi đừng dùng loại này ai oán ánh mắt xem ta được không? Được thôi, ta nói là được rồi, Lý Bạch chính là Từ Khuyết, Từ Khuyết chính là Lý Bạch, hiểu chưa? Ai? Nhã phu nhân nghe xong, khẽ thở dài một cái. Từ Khuyết nhất thời buồn bực. Ngạc nhiên nói, tại sao lại thở dài? Nhã phu nhân nằm nhoài ngực hắn trên, nhỏ giọng nói. Thiếp thân là nhớ tới năm đó cùng ngươi lần thứ nhất gặp lại thời điểm rồi. Năm ấy ngươi mới vừa vào cung điện, chỉ là cách đơn thuần đứa nhỏ đồng, không nghĩ tới thời gian như thoi đưa, lúc gặp mặt lại ngươi liền đã biến thành một cái phong độ phiên phiên tài hoa hơn người công tử. Từ Khuyết ngượng ngùng sờ sờ mũi. Nếu như có thể, hắn vẫn đúng là muốn nói năm đó cái kia không phải hắn nha. Lúc này, Nhã phu nhân nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi lướt trên một ít tiểu đẹp đẽ, cười hì hì nói. Công tử, ngươi còn nhớ sao? Năm đó ngươi lúc đứng lên cũng là đến thiếp thân bên hông vị trí mà thôi, đây là cái 10 phần đáng yêu thằng nhóc. Ai nha, tình huống thế nào? Này thiếu, phụ là đang đùa giỡn bản bức vương sao? Từ Khuyết nhất thời sững sờ. Theo sát khóe miệng hiện lên một vệt cười khẩy, tràn ngập chính nghĩa, hai tay đột nhiên đánh út về phía Nhã phu nhân xích quả bóng loáng trước người. Nha! Nhã phu nhân nhất thời u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, muốn né tránh. Có thể thân thủ của nàng, lại nơi nào có thể so sánh được Từ Khuyết, tại chỗ liền bị Từ Khuyết nắm lấy rồi. Khà khà, dám cười ta là thằng nhóc, xem ta ngày hôm nay không giáo huấn ngươi. Ai nha, công tử, ngươi. Ngươi làm sao còn như vậy tinh thần? Tha thiếp thân đi. Không được, ít nhất còn phải đến 7 lần. A, liền, lại là kết thúc mỗi ngày. Từ Khuyết mới rốt cuộc có chút cảm giác thân thể bị đào không. Dù cho là tu tiên giả thân thể cũng thực sự có chút không chịu nổi nha. Nhã phu nhân tuy rằng vẫn ở xin tha, nhưng chân chính bắt đầu sau, lại hóa thân thành một cái quyến rũ nhiều kiểu nổi bật. Vật, vô tận đòi hỏi. Cuối cùng nhã phu nhân ngủ say đi qua, mà từ khuyết xuống giường giờ, rõ ràng cảm giác bước chân có chút không vững. Hệ thống, nhanh, mở ra tự động chữa trị công năng. Lúc này, từ khuyết gọi ra hệ thống nói. Đã thành công mở ra tự động chữa trị công năng, tiêu hao một điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời vang lên. Sau đó, từ khuyết cảm giác một dòng nước ấm từ trong cơ thể xẹp qua, trong nháy mắt lại tràn ngập tinh lực trở về trạng thái đỉnh cao. Quả nhiên có thể như vậy. Hắn tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, hệ thống chức năng này quả thực chính là cái nghịch thiên phần mềm hắc nha. Nam nhân phúc âm nha. Kẹp kẹp. Một lát sau, từ khuyết rón rén mở cửa phòng ra, lặng lẽ rời đi tầm cung. Lúc này sắc trời đã dần tối. Trải qua một ngày một đêm thời gian, trong cung vô số cấm vệ liên thủ, đã sớm đem hoàng cung trùng kiến lên. Dù sao mỗi người đều nắm giữ pháp quyết, vận chuyển vật nặng vô cùng đơn giản, thêm vào hỏa nguyên quốc tài chính như trước hùng hậu, dựng một cái tân hoàng cung điện quả thực dễ như ăn cháo. Bất quá, từ khuyết lần này đi ra chính là vì cho hỏa nguyên quốc hoàng cung gia trì mấy tòa trận pháp, thuận tiện lại đem hoàng thành phòng vệ năng lực tăng cao. Hắn hối đoái ra hai tòa trung giai trận pháp trực tiếp bố trí ở hoàng cung mỗi một góc, song trọng trồng chất, so với thái dịch phái phòng ngự còn cường đại hơn. Dù sao hắn cũng cần phòng ngừa tương lai hải tộc thật tìm tới này đến, vì lẽ đó hết thảy đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới hoàng thành, từ khuyết cũng vội chế ra mười mấy cửa thần uy xung năng pháo, giao cho vài tên thủ thành tướng quân, sau đó trả lại tường thành bày lên mới trung giai trận pháp, tăng mạnh sức phòng ngự. Báo, hồi bẩm tướng quân, phía trước mười dặm nơi hiện địch tình. Lúc này trên tường thành, một tên thủ thành binh vội vội vàng vàng chạy tới, ở một tên tướng quân trước mặt quỳ một chân trên đất nói. Từ khuyết vừa vặn bố xong trận pháp, vừa nghe có địch tình, lập tức nhíu nhíu mày nói. Người nào như thế ngu, lại dám chọn vào lúc này đến xâm lược hoàng thành. Này thủ thành binh xứng sờ, vừa ngẩng đầu mới hiện từ khuyết cũng ở, bận biểu cung kính nói. Tiểu nhân gặp Lý công tử, phía trước mười dặm nơi hiện một con yêu thú, nghi giống như hải tộc. Cái gì, hải tộc người đến rồi? Từ khuyết nhất thời nhíu mày. Này thủ thành binh bận bịu đáp. Tiểu nhân cũng nhìn ra không quá rõ ràng, có vẻ như chỉ có một người, hơn nữa đi tới độ vô cùng chậm chậm. Ta đi xem. Từ khuyết lúc này cất bước hướng tường thành một mặt đi đến, đồng thời con ngươi ngưng tụ chân nguyên lực, xuyên thấu qua bóng đêm đen thủi, trong nháy mắt mở rộng tầm nhìn, đem bên ngoài mười dặm tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hả? Này không phải nhị cậu tử sao? Từ khuyết không khỏi ngẩn ra, ngày hôm qua đại chiến giờ, nhị cậu tử một chân đem một tên hải tộc nam tử đạp thành xương máu. Sau đó chạy đi liền chạy, mà một người khác hải tộc nam tử thì lại đuổi theo. Nhưng hiện tại, từ khuyết đầu tiên nhìn thấy, chính là nhị cẩu tử. Hằng này chính gánh một con so với nó thân thể to lớn gấp mấy lần yêu thú chậm chậm đi tới. Mà này yêu thú dài đến hết sức kỳ quái, trơn tuồn tuột mềm vặt thân thể, hoàn toàn che ở nhị cẩu tử trên người, đồng thời còn có vài đầu tương tự xúc tu chân trên đất kéo. Từ khuyết lúc này cười ra tiếng. Này nhị cẩu tử lợi hại, lại dẫn theo một cái trung cực con mực trở về. Hiển nhiên, cái kia con mực phải làm chính là cuối cùng tên kia đuổi bắt nhị cẩu tử hải tộc nam tử, không nghĩ tới kết quả vẫn bị nhị cẩu tử giết ngược lại rồi. Lý công tử cần đóng cửa thành bị chiến sao? Thủ thành binh hỏi. Từ khuyết lắc lắc đầu. Không cần, đó là đơn vị bản. Các ngươi đừng động nó, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn xoay người rời đi tường thành. Dù sao hôm qua mới cứng cho ăn nhị cẩu tử ăn xuân. Đóng ngoặc tròn dược, Từ Khuyết cảm thấy vì lý do an toàn, vẫn là tạm thời không gặp nó tuyệt vời. Mà lúc này, hoàng thành bên trong chợ đêm chính phồn hoa náo nhiệt, người đông nghìn nghịt. Từ Khuyết đang chuẩn bị hồi cung nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai đạo quen thuộc bóng lưng, chính đang đi dạo chợ đêm. Hai người một lớn một nhỏ, chính là Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất hai tỷ muội. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, thấy bốn phía không người, liền lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra hình dáng cười hì hì đi tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 518. Mất trí nhớ hai cầu tử. Hoa tỷ tỷ ngươi mau nhìn, vật này cảm giác ăn thật ngon nha. Đây là kẹo hổ lô. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hảo hảo được, tỷ tỷ mua cho ngươi ăn. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất hai người đơn độc đi dạo phố. Nhưng phía sau đuôi thực sự là quá làm người khác chú ý, trên đường không ít người đi đường đều đối với các nàng hai liên tiếp liếc mắt. Bất quá, này hai thiên hoàng trong thành cũng đều truyền ra tin tức, ai cũng biết những này dị tộc là Từ Khuyết mang đến, không ai dám có bao nhiêu đắc tội. Vì lẽ đó hai tỷ muội dọc theo đường đi ngược lại cũng cuống đến thật vui vẻ. Dù sao các nàng chưa bao giờ cùng nhân tộc như thế tiếp cận quá, như loại này náo nhiệt phố xá, hầu như là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất nhiều ăn vặt cùng tiểu trang sức, đối với các nàng tới nói đều vô cùng mới mẻ. Tô Tiểu Thất được toại nguyện mua được một cái kẹo hổ lô, kết quả cắn một cái sau trên mặt hưng phấn vẻ mặt liền không còn, nhíu lại tiểu lông mày nói. Không như trong tưởng tượng ăn ngon như vậy. Tuy rằng ngọt ngào còn là không sánh được lúc trước này chết hầu tử chocolate đan dược. Ôi ôi ôi, ta tốt như thế nào như nghe có người ở khen ta nha. Lúc này, Từ Khuyết vừa vặn từ phía sau hai người đi ra cợt nhả nói. Tô Tiểu Thất cùng Tô Linh Nhi vừa nghe thanh âm này, lập tức xoay người lại. Tô Linh Nhi tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói. Tôn. Từ Khuyết. Ngươi trở về. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết gật đầu cười. Tô Tiểu Thất thì lại nhô lên miệng nhỏ, hừ nói. Thúi hầu tử. Không đúng thúi Từ Khuyết, ngươi chạy đi đâu rồi? Chúng ta ngày hôm qua suýt chút nữa liền chết đi rồi. Đùa giỡn, có ta Tạc Thiên chấm thang người ở, các ngươi làm sao có khả năng sẽ chết đây? Chuyện ngày hôm qua ta đều biết rồi, cũng là bởi vì có thực thần ở, ta mới yên tâm rời đi hai ngày mà. Từ Khuyết cười híp mắt nói, bình tĩnh biểu hành động. Vị kia thực thần đến tột cùng là người nào? Quá mạnh mẽ rồi. Tô Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười, lắc đầu nói. Hắn vẫn không tính là mạnh mẽ, luận thực lực, ta để hắn một cái tay đều có thể thắng. Khoác lác, ta mới không tin. Thúi Từ Khuyết, nhanh nắm chocolate cho ta ăn. Tô Tiểu Thất lầu bầu miệng nhỏ, hướng Từ Khuyết duỗi ra tay nhỏ. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu tử, mau tới, nhìn bản thần tôn dẫn theo vật gì tốt trở về. Nhị cẩu tử này vịt công tảng giống như âm thanh từ đường phố miệng vang lên, hấp dẫn vô số người chú ý. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đều nhìn sang, chợt tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ. Từ Khuyết cười khổ một cái, không cần nhìn cũng có thể đoán được, khẳng định là nhị cẩu tử kéo về cái kia lớn bạch tuộc, gây nên khiếp sợ. Bất quá hắn cũng cảm thấy rất ngờ vực. Mình ngày hôm qua nhưng là cho nhị cẩu tử đúc xuân. Đóng ngoặc tròn dược nha, dựa theo nhị cẩu tử tính khí, bình thường đến nháo trời cao rồi. Có thể vào lúc này nhị cẩu tử lại không có tính toán, còn tỏ rõ vẻ nhiệt tình rộng rãi mang theo một cái trung cực con mực trở về, hiển nhiên rất không đúng nha. Tiểu cẩu, ngươi cầm một cái khác hải tộc cũng cho giết nha. Tô Tiểu Thất nhìn nhị cẩu tử kinh ngạc hỏi. Nhị cẩu tử nhất thời trừng mắt cả giận nói. ngươi này tiểu hồ ly chuyện gì xảy ra, đều nói bao nhiêu lần, bản thần tôn là sói, không phải chó. Lại nói, liền như thế một con hải tộc, há cần phải bản thần tôn ra tay. Hả? Từ Khuyết vừa nghe đột nhiên ngạc nhiên, hỏi. Này không phải ngươi giết sao? Hắn khó có thể tin, tuy nói này con hải tộc không giống ốt vòi voi cường đại như vậy, có thể chí ít cũng so với Gia Gia Tôm lợi hại không ít, nếu như không phải nhị cậu tử giết, này ở này hỏa nguyên quốc bên trong, chẳng lẽ còn có người có thể giải quyết này con lớn bạch tuộc. Nhị cậu tử lắc đầu nói, bản thần tôn chỉ là ở bên ngoài ngủ vừa cảm giác, kết quả tỉnh lại liền hiện này hải tộc chết ở cách đó không xa, phỏng chừng là bị người ám sát đi. Ngươi xác định không phải ngươi giết? Từ Khuyết ngờ vực lên. Nhị cậu tử như đinh chém sắt nói. Đương nhiên không phải, bản thần tôn mới sẽ không giết như thế nhược đồ vật. Tô Tiểu Thất lập tức đáp. Ngươi nói láo, ngày hôm qua ngươi rõ ràng liền giết qua một con hải tộc rồi. Cái gì? Nhị cậu tử nghe vậy, nhất thời sợ hết hồn kinh ngạc nói. Làm sao có khả năng? Bản thần tôn ngày hôm qua không phải đi trước sao? Lời này vừa nói ra. Ở đây mấy người đều ngây người rồi. Này tình huống thế nào? Nhị cậu tử là mất trí nhớ vẫn là ở giả ngây giả dại. Ngày hôm qua nhiều như vậy con mắt đều nhìn thấy. Nhị cậu tử đột nhiên uy, một chân đạp chết một con hải tộc, kết quả mới quá một buổi tối, hàng này liền không tiếp thu. Hừm, chờ chút, các ngươi làm sao đều một mặt quái lạ vẻ mặt. Có phải là đã làm gì xin lỗi bản thần tôn sự tình? Nhanh thành thật giao cho thằng thắn từ rộng. Nhị cậu tử nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm Từ Khuyết mấy người nói. Nhìn qua, nó không hề giống là đang giả ngu. Từ Khuyết cũng buồn bực, hắn hiểu rõ nhị cậu tử, hàng này vô cùng yêu thích làm náo động, theo lý mà nói, nó một mình tiêu diệt hai con hải tộc, vào lúc này khẳng định là khắp nơi khoe khoang tranh công, không thể nói chưa từng giết. Lẽ nào là dùng dược quá mạnh, sau khi xuất hiện di chứng? Từ Khuyết nghi hoặc tự nói. Nhị cậu tử lỗ tai thính, lập tức tập hợp tới hỏi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Không có chuyện gì, ngươi trước tiên cho ta nói một chút ngày hôm qua trải qua thôi. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử đầu chó, cười híp mắt nói. Nhị cẩu tử một mặt ngờ vực cảnh giác nói. Có cái gì tốt nói? Bản thần tôn ngày hôm qua lại không phải cố ý muốn chạy. Hoàn toàn là vì đi viện binh đến trợ giúp nha, ai biết chạy một nửa liền mệt rã rời, liền vừa cảm giác ngủ thẳng vừa nãy, sẽ trở lại thôi. Liền như vậy mà thôi. Từ Khuyết hỏi. Đương nhiên, lẽ nào thật sự sinh đại sự gì? Nhị cậu tử rất là hiếu kỳ. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất thì lại tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên vào lúc này các nàng cũng đã nhìn ra không đúng. Nhị cậu tử thật giống thất lạc một đoạn ký ức, lại không nhớ rõ ngày hôm qua giết qua hải tộc. Hơn nữa chiếu tình huống này xem, phỏng chừng này đầu lớn bạch tuộc cũng là nó giết, chỉ có điều cũng bị nó lãng quên đi thôi. Được, ta rõ ràng, ngươi làm rất tốt, đêm nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Từ Khuyết không có lại truy hỏi, vỗ vỗ nhị cậu tử đầu nói. Nhị cậu tử lập tức con ngươi trực thả hết sạch, vui vẻ nói. Có cái nào bữa tiệc lớn? Dầu vừng, da heo, trung cực con mực, chuối tiêu sữa bò, nói cho ta, 606. 666. Nhị cậu tử hưng phấn không thôi. Cuối cùng, Từ Khuyết trước tiên cầm nhị cậu tử đánh đi, để nó trước đem cái kia lớn bạch tuộc mang về trong cung. Sau đó mình liền cùng Tô Linh Nhi hai tỷ muội chậm ung dung hướng trước hoàng cung tiến vào. Nhị cậu tử cứng đi xa, Tô Tiểu Thất lập tức liền không nhịn được hỏi. Chuyện gì thế này? Nó thật sự mất trí nhớ sao? Ngược lại ta nhìn không giống như là làm bộ. Từ Khuyết lắc đầu nói. Nếu như nhị cậu tử đang giả bộ, hắn không lý do không thấy được, có thể lần này nhị cẩu tử là thật sự thật giống toàn bộ quên mất thất lạc này bộ phận ký ức. Quá kỳ quái rồi. Có thể hay không là nó sau khi rời đi cùng con kia hải tộc đại chiến, không cẩn thận bị đánh bị thương mất đi ký ức. Tô Linh Nhi suy đoán nói. Từ Khuyết lắc đầu, đây tuyệt đối không thể. Nhị cẩu tử này lớp áo thịt quả thực cường hãn đến khiến người ta chỉ liền ốt vòi voi theo chân nó cứng đối cứng sau đều bị làm gãy xương, chỉ là một cái trung cực con mực làm sao có khả năng thương tổn được nhị cẩu tử. Khả năng thực sự là những kia dược dẫn đến. Cuối cùng Từ Khuyết đến ra cái kết luận này. Bởi vì liền hiện nay xem ra chỉ có khả năng này to lớn nhất, nhị cẩu tử ăn xuân. Đóng ngoặc tròn dược, rơi vào trạng thái điên cuồng, sau đó ngủ vừa cảm giác, liền mất trí nhớ. Bất quá vậy cũng là việc tốt, chí ít nhị cẩu tử sẽ không đến tìm phiền phức. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 519. Nhiều thật không tiện. Rất nhanh Từ Khuyết cùng Tô Linh Nhi cùng với Tô Tiểu Thất trở lại hoàng cung. Cấm vệ nhóm nhìn thấy Từ Khuyết tự nhiên là cung kính cực kỳ, dù sao khuôn mặt này bọn họ đều rất quen thuộc, lúc trước tiêu diệt hỏa hoàng tình hình đến nay tại bọn họ trong đầu đều vô cùng rõ ràng. Từ Khuyết cười nhạt cùng bọn họ gật đầu ra hiểu, chợt cùng Tô Linh Nhi hai người trở lại một gian trong tẩm cung. Ba người cứng ngồi xuống, Từ Khuyết liền mở miệng nói. Ngày hôm nay ta đã cho hoàng cung bày lên trận pháp. Sau này bất kể là yêu thú, cũng hoặc là hải tộc, đều khó mà tấn công vào đến, các ngươi có thể dẫn sắt còn lại tộc nhân, an tâm ở chỗ này ở lại. Vậy còn ngươi? Tô Linh Nhi theo bản năng hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười. Ta qua mấy ngày muốn rời khỏi, đi chuyến hải ngoại, tìm người tính sổ. Cái gì? Nhất thời, Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ngươi lại muốn đi? Tô Tiểu Thất nhíu mày nói có chút không cao hứng. Từ Khuyết một nhạc cười nói. Làm sao? Không nỡ ta đi sao? Tô Tiểu Thất bĩu môi. Không phải nha, ngươi trước khi đi đến lưu một ít chocolate đan dược cho ta ăn. Từ Khuyết trong nháy mắt khóe miệng vừa kéo, nụ cười hoàn toàn cương cố. Hóa ra là không nỡ chocolate đan dược, này trời ơi liền lung túng rồi. Tô Linh Nhi thì lại trầm mặt một hồi lâu, mới nghe giọng hỏi. Ngươi lúc nào mới trở về? Nói không chừng, thế nhưng nếu như ta trở về, nhất định là đến mang bọn ngươi đi hải ngoại. Như những kia hải tộc từng nói, chúng ta nơi này linh khí thiếu thốn, tu luyện quá chậm rãi, thế giới bên ngoài mới thích hợp các ngươi. Từ Khuyết lắc đầu nói, dù sao hắn mình cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ở loại kia cường giả san sát đại lục, Từ Khuyết không biết mình có hay không còn có thể tiếp tục thuận lợi trang bức. Nhưng hắn trước sau hắn về này viên lòng kiên định, nếu như không trang bức, này cùng mặn cá khác nhau ở chỗ nào đây? Bất luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, cũng phải duy trì giấc mơ ban đầu, như trước ngẩng đầu lên trang bức. Cần ta đi cùng với ngươi sao? Tô Linh Nhi chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, nàng lo lắng Từ Khuyết một người đi đến hải ngoại, sẽ không dựa vào. Ngươi vẫn phải là lưu lại, toàn bộ dị tộc đều cần ngươi, đợi ta từ hải ngoại trở về, liền mang bọn ngươi đi càng quảng đại hơn thiên địa, hướng đi cường thịnh. Từ Khuyết vỗ ngực bảo đảm chứng đạo. Nguyên bản trước lúc này, hắn đúng là muốn mang Tô Linh Nhi chờ người đi hải ngoại. Ở Thái Dịch phái thời điểm, hắn liền đã từng hỏi Tô Vân Lam có nguyện ý hay không với hắn đi, có thể Tô Vân Lam gánh vác cha nàng cùng ông nội trọng trách, phải đem Thái Dịch phái dương ánh sáng lớn, không cách nào rời đi. Nhưng hiện tại Từ Khuyết ngược lại là bỏ đi loại kia ý nghĩ. Bởi vì hải tộc xuất hiện cho hắn biết hải ngoại tu sĩ so với tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như mạo muội đưa các nàng mang tới, ngược lại sẽ làm hắn phân tâm, thậm chí khó có thể giữ được an toàn của các nàng. Huống chi, hắn lần này đi hải ngoại, ngoại trừ muốn tìm Đoạn Cửu Đức đòi hỏi hai cây linh thảo bên ngoài, cũng muốn đi tìm Khương gia tính sổ, thuận tiện biết rõ nữ đế đến tột cùng là sinh quá chuyện gì, tại sao đều là nói nàng trong số mệnh không rõ. Cuối cùng, Tô Linh Nhi gật đầu đồng ý Từ Khuyết quyết định, mình lưu lại dẫn sắt dị tộc. Tô Tiểu Thất thì lại trước sau ghi nhớ Từ Khuyết chocolate, vẫn ở bên cạnh tha thiết mong chờ chờ, thấy hai người tán gẫu xong chính sự, nàng mới thúc giục. Từ Khuyết, ngươi nhanh lên một chút đi luyện chế chocolate đan dược. Ta đều nhanh vây chết rồi. Tiểu Thất, không cho hồ đồ. Tô Linh Nhi tức giận vỗ một cái Tô Tiểu Thất đầu, chợt nhìn về phía Từ Khuyết nói. Sắc trời cũng không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi, qua mấy ngày ta đưa ngươi rời đi. Hừm, xác thực nên nghỉ sớm một chút rồi. Nhưng là... Từ Khuyết khẽ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Linh Nhi ngẩn ra. Làm sao? Từ Khuyết lộ ra cợt nhả dáng dấp nói. Ta sợ bóng tối, không dám một người ngủ, làm sao bây giờ? Tô Linh Nhi phản ứng cực nhanh, lập tức liền đỏ cả mặt rồi. Tô Tiểu Thất nhưng tỏ rõ vẻ cười nhạo, vẻ cực kỳ khinh thường nói. Từ Khuyết, ngươi thực sự là quá nhát gan. Ta không phải nhát gan, ta là sợ cô độc. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đột nhiên lộ ra thương cảm thâm trầm vẻ mặt, mở miệng nhẹ nhàng hát nói. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất bằng hữu đột nhiên rời đi, sợ nhất nhớ lại đột nhiên lăn lộn. Quặn đau không dẹp loạn. Như thế nào, nghe được sao? Ta là cái có cố sự người, một khi mình đợi, sẽ nhớ tới không tốt sự tình, hiểu ý quặn đau, vì lẽ đó buổi tối ta đều không muốn mình ngủ. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng giải thích. Có thể Tô Linh Nhi đã sớm nhìn thấu Từ Khuyết những này xiếc, nơi nào sẽ tin hắn những ruột này lời nói nha, sắc mặt càng ngày càng hồng năng. Tô Tiểu Thất lại nghe xứng sờ, cho rằng Từ Khuyết thật sự có cái gì thương tâm chuyện cũ, không khỏi an ủi. Từ Khuyết, ngươi đừng sợ, nếu không ngươi mời ta ăn chocolate đan dược, ta cùng ngươi ngủ. À! Từ Khuyết nhất thời há hốc mồm. Tiểu Thất, không cho hồ đồ. Tô Linh Nhi cũng lập tức sừng sổ lên, giáo dục Tô Tiểu Thất. Chính là à, này quá hồ đồ rồi. Từ Khuyết cũng liền gật đầu liên tục, rất tán thành Tô Linh Nhi phê bình Tô Tiểu Thất. Đây quả thật là quá làm bừa, trên đời này nào có loại này quan tâm. Mời ngươi ăn chocolate đan dược, ngươi hãy theo ta ngủ. Vạn nhất mấy ngươi ăn xong chocolate, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Bản bức vương mới sẽ không lên làm đây. Ta cái nào làm sai? Tô Tiểu Thất một mặt oan khuất, lơ ngơ căn bản không biết tự mình nói sai cái gì. Tô Linh Nhi đỏ mặt, nhưng một câu nói đều không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là oán trách giống như chừng Từ Khuyết một chút, phảng phất ngay khi nói. Nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Từ Khuyết lập tức giả ra tỏ rõ vẻ chính kinh vẻ mặt, làm bộ cái gì cũng không thấy. Luận ra mặt dày, Tô Linh Nhi khẳng định là không sánh được Từ Khuyết. Từ Khuyết có thể cầm một câu phổ thông, nói tới khiến người ta sắc mặt đỏ chót, mơ tưởng viển vông, mà hắn mình nhưng còn mặt không đỏ tim không đập, một bộ quang minh lấm liệt dáng dấp, quả thực tức chết người. Tô Linh Nhi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghiêm mặt tùy tiện mấy câu nói cầm Tô Tiểu Thất đánh tới ngủ. Nhưng Tô Tiểu Thất cũng ở tại nơi này trong tầm cung, nàng tỏ rõ vẻ sầu dĩ không vui bò lên giường giường sau, Từ Khuyết vẫn là tiếp tục ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích. Tô Linh Nhi nhất thời có chút hoảng rồi. Nếu là Tô Tiểu Thất không tại người một bên, nàng đúng là rất lạc quan, liền. Phía dưới ăn. Loại này chuyện cười lời nói cũng dám cùng Từ Khuyết nói. Có thể Tô Tiểu Thất ở, nàng thì có điểm không buông ra, thực tại lo lắng cực kỳ. Lúc này, Từ Khuyết mới cười híp mắt mở miệng nói. Cái này, khặc khặc, Linh Nhi, ngươi nhìn bầu trời sắc cũng không còn sớm, ta bây giờ đi về nhất định sẽ quấy rối đến người khác. Nếu không đêm nay ta ngay khi này ngủ đi, ngươi yên tâm, ta ngủ trên sàn nhà là được. À, chuyện này, Tô Linh Nhi nhất thời ấp úng. Lấy nàng đối với Từ Khuyết hiểu rõ, làm sao có khả năng dễ dàng tin tưởng Từ Khuyết chuyện ma dược đây. Nói là ngủ trên sàn nhà, ai biết hắn nửa đêm có thể hay không lén lút bò lên trên mình giường. Từ cái tên này trước biểu hiện xem, hắn khẳng định là làm được ra chuyện như vậy. Tô Linh Nhi phương tâm hoảng loạn lên. Không thể phủ nhận, nàng đối với Từ Khuyết là có hảo cảm, có thể nàng căn bản còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời Tô Tiểu Thất cũng ở này, nàng không thể nào tiếp thu được ở đây cùng Từ Khuyết đi tới bước đi kia. Nếu là đặt ở bình thường, nàng tất nhiên sẽ không như thế hoảng loạn. Sẽ trực tiếp từ chối Từ Khuyết. Có thể vừa nãy biết được Từ Khuyết qua mấy ngày sẽ rời đi, đồng thời còn không biết sẽ rời đi bao lâu giờ, Tô Linh Nhi trong lòng có chút chần chờ dao động. Trái lo phải nghĩ chốc lát, Tô Linh Nhi tựa hồ có quyết định, đột nhiên ngẩng đầu lên, đỏ cả mặt nói. Nếu không, ngày khác đi. Cái gì? Ngày khác? Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt, khó có thể tin. Đây cũng quá trực tiếp chứ. Nhiều thật không tiện à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 520. Chính nhân quân tử. Tô Linh Nhi trước sau là cái rất bảo thủ nữ tử. Một câu. Ngày khác. Cũng đã là nàng nhô lên to lớn nhất dũng khí nói đến lời nói. Nhưng này. Ngày khác. Cùng Từ Khuyết lý giải. Ngày khác. Hoàn toàn khác nhau. Dù sao Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Từ Khuyết loại này già tài xế đã là nhanh ô đến không bằng hữu. Cũng may Tô Linh Nhi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng lấy dũng khí làm ra quyết định cùng Từ Khuyết nói hôm nào lại này cái gì, chí ít đã nói rõ nàng bắt đầu có tâm lý chuẩn bị, chỉ có điều hiện tại không được thôi. Từ Khuyết mình vui vẻ một hồi lâu, kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, chính mình tưởng tượng bên trong. Ngày khác là không thể lập tức thực hiện, Tô Linh Nhi nói ngày khác, đương nhiên là chỉ mặt chữ trên thuần khiết ý tứ. Cuối cùng hắn ngượng ngùng đứng lên, đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một viên đan dược. Đúng rồi, Linh Nhi, viên thuốc này cho ngươi, dùng sau khi đối với tu luyện sẽ có trợ giúp lớn lao. Tô Linh Nhi vừa nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói. Hả? Đây là 8 sao băng phách ngọc đan. Ồ, ngươi biết loại đan dược này. Từ Khuyết cũng một trận kinh ngạc. Lúc trước hắn đi Kim Nguyên Quốc thời điểm, này Mỹ đến đáng sợ Thái Hậu, hãy cùng hắn đưa ra giao dịch, muốn cho hắn đến Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong, giúp nàng mang một viên băng phách ngọc đan. Từ Khuyết ở Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng cũng là tìm tới 3 viên, vẫn mang ở trên người. Loại đan dược này vô cùng thần kỳ, có thể để cho tu sĩ linh căn thăng hoa, thậm chí còn sẽ có rất lớn độ khả thi tiến hóa thành thiên linh căn, so với Từ Khuyết làm được những kia cà phê game còn cường đại hơn. Nhưng loại đan dược này chỉ có anh biến kỳ nữ tính tu sĩ mới có thể dùng, đồng thời còn phải là tấm thân xử nữ. Vì lẽ đó Nhã Phu Nhân cùng Tô Vân Lam khẳng định là không có cách nào dùng. Hai loại điều kiện đều không đạt đến. Hiện nay cũng chỉ còn lại Tô Linh Nhi cùng nữ đế phù hợp điều kiện, hai người đều đạt đến anh biến kỳ, hơn nữa cũng là tấm thân xử nữ, nhưng nữ đế từ lâu dùng quá loại này đan dược, vì lẽ đó hiện tại chỉ có Tô Linh Nhi có thể dùng cái này băng phách ngọc đan. Tô Linh Nhi tiếp nhận đan dược, thật lòng đánh giá một phen sau, gật đầu nói. không sai, đúng là băng phách ngọc đan, trước đây ta từng ở bộ lạc sách cổ ghi chép bên trong giải quá, thế nhưng loại đan dược này ở Nam Quốc bên trong không phải thất truyền sao? Ngươi từ đâu chiếm được? Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong tìm tới. Từ Khuyết cười híp mắt đáp. Băng phách ngọc đan loại này cấp bậc đan dược, xác thực không có khả năng lắm sẽ ở Nam Quốc xuất hiện. Nhưng dựa theo hắn giải, mặc kệ là nữ đế vẫn là Thủy Nguyên Quốc tiên hoàng đều đến từ hải ngoại, vì lẽ đó Hoàng Lăng bên trong có băng phách ngọc đan, ngược lại cũng bình thường, nói không chắc chính là nhân gia từ hải ngoại mang đến đây. Bất quá Từ Khuyết cũng mang trong lòng hoài nghi, Kim Nguyên Quốc cái kia thái hậu, lại là làm sao biết Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong ẩn giấu loại đan dược này. Cứ việc này có chút không nghĩ ra, có thể Từ Khuyết cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, ngược lại hắn cũng căn bản liền không nghĩ tới muốn chuyên môn mang viên đan dược về Kim Nguyên Quốc. Đúng là Tô Linh Nhi có vẻ thật vui vẻ, vẫn quan sát băng phách ngọc đan, không nỡ ăn vào, cẩn thận từng ly từng tí một che chở. Từ Khuyết không nhìn nổi, cười khổ nói. Đừng xem, nhanh ăn đi, không đủ mà nói lại tìm ta nắm. Ngươi đưa đồ vật của ta, ta hy vọng có thể giữ lại. Như không giữ được, xem thêm một lúc cũng được. Tô Linh Nhi nhẹ giọng cười nói, vào lúc này Tô Tiểu Thất ngủ say đi qua, nàng lại bắt đầu có chút thả ra. Có thể Từ Khuyết sao có thể cho phép một cái em gái chỉ nửa đêm canh ba như thế dẻo mình. Lúc này, hắn vung tay lên. Xong chỉ đột nhiên bấm đi Tô Linh Nhi trong tay đan dược, đưa vào nàng nhẹ nhàng mở ra trong cái miệng nhỏ. Sau một khắc, chưa kịp Tô Linh Nhi kịp phản ứng, Từ Khuyết thân thể tấn về phía trước một dựa vào, miệng trực tiếp lấp kín đôi môi của nàng. A! Tô Linh Nhi nhất thời trừng lớn hai con mắt, vừa sợ vừa thẹn. Có thể lúc này, nàng trong miệng băng phách ngọc đan cũng trong nháy mắt tan chảy, hóa thành một tia mát mẻ dòng nước lạnh đột nhiên tràn vào trong cơ thể. Toàn bộ quá trình nhìn như tươi đẹp, có thể Tô Linh Nhi đã triệt để thất kinh. Cũng không phải là bị Từ Khuyết cử động sợ đến như vậy, mà là đan dược nhập thể sau, nàng cũng đã bắt đầu tiến vào luyện hóa trạng thái. Nếu là ở vào thời điểm này, Từ Khuyết tiếp tục làm động tác này, thậm chí là tiến thêm một bước cử động, Tô Linh Nhi liền căn bản là không có cách bảo vệ tâm thần. Chuyên tâm luyện hóa đan dược. Như vậy đều sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả, nhẹ thì dược lực mất khống chế, thương tới bản nguyên kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, vô cùng nguy hiểm. Đừng sợ, nhanh tĩnh tâm luyện hóa đan dược. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Khuyết cũng đúng lúc lui trở về. Hắn hôn Tô Linh Nhi chỉ là như chuồn chuồn lướt nước giống như ý tứ một thoáng, căn bản không có ý định sẽ có tiến một bước hành động, bởi vì hiện tại khẳng định không phải lúc. Tô Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đỏ cả mặt gật gật đầu. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên đi tới bệ cửa sổ trước, tìm kỹ góc độ, một tia ánh trăng tà rơi vào hắn cái trán. Xoạt. Hắn nhen lửa một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra, con ngươi nhìn về phía Tô Linh Nhi, khóe miệng vung lên một vệt phong tao ý cười, nói ra. Yêu thích sẽ làm càn, nhưng yêu sẽ khắc chế. Linh Nhi, ta khắc chế yêu. Nói xong, hắn liền xoay người cất bước rời đi. Dưới ánh trăng, hắn bóng lưng trên đất kéo đến thật dài cho đến đi xa, mới biến mất không còn tăm tích. Tô Linh Nhi tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trong đầu trả về vang Từ Khuyết câu kia. Yêu thích sẽ làm càn, nhưng yêu sẽ khắc chế. Trên mặt đỏ ửng nhất thời càng sâu. Không sợ lưu manh biết đánh giá, chỉ sợ lưu manh có văn hóa à. Rõ ràng Từ Khuyết này ba vẻo em gái đại pháp dùng đến vô cùng cao. Hôn cũng hôn, bức cũng xíp vào, trả lại người lưu lại một cái. Chính nhân quân tử. Ấm tượng tốt. Còn có ai? Ta đã nghĩ hỏi một chút, còn có ai? Rời đi Tô Linh Nhi gian phòng sau, Từ Khuyết, thần khí mười phần, đi lên đường đến đều uy vũ sinh uy. Không lâu lắm, hắn đến nhã phu nhân tẩm cung ở ngoài. Lúc này mặc dù bóng đêm giáng lâm, nhưng nhã phu nhân dĩ nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức liền muốn ngồi dậy đến. Có thể này hơi động, một trận thúng cảm giác đau truyền khắp nàng hạ thân. Dù sao từ đêm qua tới hôm nay một toàn bộ ban ngày, hai người đều không yên tĩnh quá, dù cho nhã phu nhân đã nguyên anh kỳ cảnh giới cũng thực sự là có chút không chịu nổi. Đừng lên, nhanh nằm xong. Từ Khuyết lập tức đi lên trước, cầm nhã phu nhân phù về trên giường. Công tử, thiếp thân không có chuyện gì. Nhã phu nhân nhưng nắm chặt tay của hắn, không cho hắn rời đi, ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Từ Khuyết cười nói, không có chuyện gì mới là lạ, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Nhã phu nhân nhưng đột nhiên sững sờ, hơi cúi đầu nói, công tử nhưng là ghét bỏ thiếp thân. Đương nhiên không phải. Từ Khuyết lập tức đáp, người công tử kia vì sao? Nhã phu nhân nói đến đây, hơi dừng lại một chút, ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng hy vọng ở Từ Khuyết trước khi rời đi thỏa thích giữ lấy hắn, thỏa mãn hắn, có thể Từ Khuyết nhưng ngừng lại. Từ Khuyết yên lặng đứng lên, lại đi tới một chỗ có ánh trăng bề cửa sổ, thâm trầm nói. Yêu thích sẽ làm càn, nhưng yêu sẽ khắc chế. Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, ta làm sao nhẫn tâm chỉ lo mình đây. Nhã phu nhân nhất thời thân thể mềm mại run lên, cảm động không thôi nói. Công tử, ngươi thật tốt.